Ngươi đoan đi dùng hỏa hầm đi, chờ một lát chắc phi tỉnh, ngươi có điểm ánh mắt, chạy nhanh đoan lại đây chính là. Lan Nhi mang theo đại nha hoàng uy nghiêm đối với tiểu nha hoàng vênh mặt hất hàm sai khiến phân phó. Ban đêm, Tuyết Chắc Phi mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lan Nhi chạy nhanh đưa lên vẫn luôn nhiệt canh gà, cũng may lần này Tuyết Chắc Phi một hơi uống lên hơn phân nửa chén cũng không có tưởng phun cảm giác, một lần nữa ngủ hạ sau, cũng không có giống mấy ngày trước đây lăn lộn, mà là một giấc ngủ đến trời sáng. Nhìn bên ngoài sắc trời, Tuyết Chắc Phi thần thanh khí sảng từ trên giường lên, nhậm bên người nhân vi nàng trang điểm trải chút hảo, lại tinh thần uống lên nửa chén cháo loãng sau, một lần nữa nằm trở lại trên giường. Chắc Phi, có đại tin tức. Lan Nhi từ bên ngoài đi vào tới, đuôi lông mày mang theo vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Lại có chuyện gì? Tuyết Chắc Phi lười biếng hỏi. Lần này Vương Phi chính là ném đại mặt. Lan Nhi tiến đến Tuyết Chắc Phi, bên người thần bí nói. Vương Phi mất mặt. Tuyết Chắc Phi cảm thấy hứng thú ngồi thẳng, ý bảo Lan Nhi nói tiếp. Đêm qua Vương ra tới hậu viện, chính là lại không có nghỉ ở Vương Phi trong phòng. Nô tỳ phỏng đoán khẳng định là Vương Phi nơi nào làm Vương ra bất mãn, lúc này mới bị Vương gia cố ý hạ thể diện. Lan Nhi đối với Tuyết Chắc Phi nói xong, thuận tiện hơn nữa nàng chính mình suy đoán. Kia Vương gia ngày hôm qua đi nơi nào? Phía trước Vương ra trừ bỏ Vương Phi sân, liền số. Tới Tình Vũ Hiên nhiều nhất, mấy ngày trước đây, nàng còn gọi người cố ý hỏi thăm quá. Biết Vương ra năm rồi lệ thường, ngày Tết sau này thứ đi đều là Vương Phi chính viện, lúc này mới không còn có phái người đi ra ngoài. Hơn nữa đã nhiều ngày phản ứng quá nặng, liền đóng cửa tương đối sớm, không nghĩ tới Vương ra hôm qua thế nhưng không đi Vương Phi chính viện, cũng không có tới nàng nơi này, biểu thị hậu viện đem khởi tân một cổ thế lực, tuyệt đối là địch phi hữu, người này sẽ là ai? Tuyết Chắc Phi nhìn chậm chậm Lan Nhi, Vương ra đi, Lưu Vân Viện. Nhìn Tuyết Chắc Phi nghiêm túc sắc mặt, Lan Nhi cũng ý thức được cái gì, đối với Tuyết Chắc Phi hồi báo hạ nhân báo đi lên tin tức. Cái gì? Là Cố Chắc Phi. Tuyết Chắc Phi không thể tin tưởng liền phải từ trên giường đứng lên, đồng thời có cái gì từ hột cuộn cuộn mà ra. Một trận long trời lỡ đất sau, Tuyết Chắc Phi một lần nữa nửa nằm trở về trên giường, chỉ là sắc mặt rõ ràng không tốt. Chắc Phi hiện giờ quan trọng nhất chính là thân mình, ngàn vạn không cần vì những cái đó không đáng giá bị thương trong bụng tiểu ra. Lan Nhi thật cẩn thận khuyên nhủ, e sợ cho Chắc Phi làm khó dễ, nàng cái này đại nha hoàng đứng mũi chịu sào bị chỉ trích. Thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư, bổn phi đương nhiên biết cái gì là quan trọng nhất, ngươi là sợ hãi bổn phi sẽ giận chó đánh mèo ngươi đi. Tuyết Chắc Phi chậm rãi phun ra một hơi, trọc phá Lan Nhi tâm tư nói, nô tỳ là thật sự quan tâm chủ tử, Lan Nhi thân gia, tánh mạng nhưng đều ở bên phi trên người đâu. Lan Nhi chạy nhanh đứng ra tề tâm. Hừ, ngươi nhớ rõ liền hảo, chỉ có bổn phi vinh quang, các ngươi mới có thể càng tốt. Tuy rằng vừa lòng Lan Nhi thức thời, Tuyết Chắc Phi vẫn là thích hợp mở miệng gõ. Nô tỳ không dám quên, cho nên còn thỉnh Chắc Phi bảo trọng thân thể, bảo trọng trong bụng tiểu ra. Lan Nhi theo Tuyết Chắc Phi nói tiếp tục nói. Được, bổn phi trong lòng đều có so đo. Tuyết Chắc Phi không kiên nhẫn xem một cái Lan Nhi, quay. Đầu tiếp tục nói, bổn phi hiện tại trạng thái, khẳng định không thể hầu hạ vương ra. 3 tháng qua đi, tin tức truyền ra đi, tất nhiên là quá gây chú ý, theo lý thuyết lúc này nhảy ra một người vừa lúc có thể vì bổn phi chắn một chắn, bổn phi cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính là không nghĩ tới, người này sẽ là Cố Chắc Phi. Vì cái gì nếu là Cố Chắc Phi đâu? Nghe Tuyết Chắc Phi những lời này, Lan Nhi tuy rằng không thể hoàn toàn sáng tỏ Tuyết Chắc Phi tâm tư, 8-6-0-10. Vẫn là có thể đoán được, vì thế cố ý biểu hiện ra khinh thường biểu tình. Đầu Tuyết Chắc Phi sợ hảo nói, Chắc Phi không cần quá lo lắng, nói không chừng Cố Chắc Phi chỉ là vận may, là vừa khéo đâu. Vận may, vừa khéo. Lan Nhi vốn dĩ chỉ là tùy tiện vừa nói gặp may Tuyết Chắc Phi, không nghĩ tới Tuyết Chắc Phi nghe được Lan Nhi nói nháy mắt liên tưởng đến cái gì, mặt trầm xuống. Các ngươi này những nô tài, nhất sẽ cõng bổn phi lười biến dùng mánh lưới, ngươi đi cấp bổn phi hỏi một chút. Ngày hôm qua thủ về chính là cái nào? Trong giọng nói rõ ràng mang theo nào đó âm ngoan. Lan Nhi trong lòng dùng mình, nàng biết, y theo Tuyết Chắc Phi bộ dáng, nhất định là nghe xong nàng lời nói giận chó đánh mèo. Nàng có nghĩ thầm phải vì sắp sửa xui xẻo hạ nhân nói hai câu, nhưng Chắc Phi tính tịnh, nàng nếu câu tịnh, tiếp được chịu khổ liền nhất định sẽ là nàng. Nghĩ như vậy, Lan Nhi cũng tàn nhẫn hạ tâm, không phải nàng không cho phía dưới người đường sống, muốn trách thì trách chính bọn. Họ vận khí không hảo đi. Tối hôm qua thủ về vừa lúc là đi theo chúng ta cùng nhau từ trong phủ mang lại đây hạ nhân. Kia vừa lúc, ngươi tìm cái thời gian cho mẫu thân đưa cái tin, làm nàng giúp ta xử lý, một lần nữa đưa hai cái lanh lợi lại đây đi. Tuyết Chắc Phi nhàn nhạt mở miệng, một câu liền tuyệt hai cái hạ nhân đường lui. Lan Nhi hít hà một hơi, trong lòng nhịn không được may mắn nàng vừa mới không có nhiều lời, bằng không xui xẻo phỏng chừng liền đổi thành nàng. Lưu Vân Viện, Tĩnh Vương rời đi có một đoạn thời gian, Uyên Ương đứng ở cửa lại chậm chạp không có nghe được bên trong chủ tử gọi người thanh âm, nàng trong lòng không cấm có chút nôn nóng cùng lo lắng. Rất nhiều lần đều nhịn không được muốn nhấc chân xông vào, đều bị nàng mạnh mẽ áp chế trở về, chủ tử định là không vui nàng lúc này bộ dáng bị các nàng này đó hạ nhân chỗ đã thấy. Chính là theo thời gian trôi đi, vẫn là không có nghe thấy chủ tử tiếng vang, Uyên Ương rốt cuộc có chút nhẫn nại không được, nhẹ nhàng gõ cửa, chủ tử, ngài nổi lên sao, ngươi vào đi. Thanh cẩn thanh âm loáng thoáng truyền ra tới, Uyên Ương đẩy cửa mà nhập, ánh mắt theo bản năng ở trong phòng quét một vòng, cũng không có nhìn đến thanh cẩn thân ảnh sau, vòng qua theo đại đóa màu đỏ đóa hoa thưa thớt thành bùn nghiền làm trần, bình phong, lọt vào trong tầm mắt chính là thác nước đen nhánh như mực đầu tóc thẳng tắp rủ xuống đất. Chủ tử, ngài không có việc gì đi, Uyên Ương tâm nhắc tới đỉnh điểm, đương nhiên, có chuyện, như vậy lạnh chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Thanh cẩn mặc từ chăn gấm trong lộ ra tới, nói chuyện đồng thời gắt gao trên người chăn, kia nô tỳ lại làm người lấy mấy cái thang bàn lại đây. Uyên Ương nói liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài phân phó người đi thêm thang bàn. Tính, lại thêm trong phòng liền phải có cổ hương vị. Thanh cẩn ngăn lại mở miệng. Chính là chủ tử như vậy lạnh cũng không phải biện pháp, thật sự không được liền điểm điểm huân hương, đuổi đuổi vị. Uyên Ương nghĩ nghĩ sau, kiến nghị mở miệng. Vẫn là không cần lăn lộn, có hay không nước ấm, ta tưởng tắm gội. Thanh cẩn lắc đầu cự tuyệt, sau đó đối với Uyên Ương hỏi. Đã sớm thiêu làm cho người bị đâu, nô tỳ này liền đi gọi người nâng tiến vào. Chương 178 hoa ăn thịt người tái hiện ngươi đi đi. Thanh cẩn một lần nữa đem miệng mũi trôn hồi trong chăn gấm, thanh âm mơ hồ không rõ nói. Tắm gội qua đi, thanh cẩn lại về tới ấm áp ổ chăn đã ngủ, thẳng đến trời tối thời điểm mới từ trên giường bò dậy, ở Uyên Ương hầu hạ hạ mỹ mỹ dùng một đốn bữa tối sau, tinh thần không tồi mở ra một quyển mới nhất thoại bản. Chủ tử, bên ngoài tới cái tên gọi Đỗ Thắng gã sai vặt, nói là vương ra bên người hầu hạ. Bình Nhi từ bên ngoài chạy vào, đối với trên giường Thanh Cẩn bẩm báo nói, Đỗ Thắng, ngươi đi kêu hắn vào đi. Thanh Cẩn có một lát mê mang, nháy mắt mơ hồ nhớ tới, là, Bình Nhi xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, một cái mặt chỉnh tề gã sai vặt đi vào tới, nô tài Đỗ Thắng tham kiến Chắc Phi vạn phúc kim an, thuận tiện chúc mừng Chắc Phi, ngươi có chuyện gì? Thanh Cẩn như là không kiên nhẫn đánh gãy Đỗ Thắng nói trực tiếp hỏi. Chúc mừng nói bị người đánh gãy, Đỗ Thắng nhất thời không phản ứng lại đây, ngẩng đầu ngơ ngác vòng qua đi, lọt vào trong tầm mắt chính là cực mỹ một khuôn mặt. Đỗ Thắng ánh mắt như là bị năng đến giống nhau chạy nhanh cúi đầu, nghĩ đến vừa mới nhìn đến gương mặt kia thượng cũng không có sắc mặt giận dữ, Đỗ Thắng tâm dần trầm ổn xuống dưới. Vương gia đợi lát nữa muốn tới Lưu Vân Viện dùng cơm, nô tài cố ý lại đây báo cho Chắc Phi một tiếng. Đỗ Thắng chạy nhanh đem ý đồ đến thuyết minh. Cơm chiều. Thanh Cẩn có trong nháy mắt khó hiểu, rồi sau đó lập tức phản ứng lại đây, thật là có điểm không khéo, cái kia cơm chiều ta đã dùng qua. À, nghe được Thanh Cẩn nói, Đỗ Thắng là thật sự có chút không biết làm sao, chẳng lẽ là hắn tân đương chị, cho nên có chút kiến thức hạn hẹp sao? Hắn ý tứ hẳn là, thực rõ ràng chính là nói cho Chắc Phi, vương ra đêm nay tiếp tục ngủ lại Lưu Vân Viện, như thế nào cố Chắc Phi? Giống nhau nghe thấy cái này tin tức, không đều là hẳn là cao hứng phấn chấn tiếc được sao, chẳng lẽ là hắn nói quá hàm xúc? Chính là hắn rõ ràng có hỏi qua, hắn vừa mới nói hẳn là đối đi. Ngươi trực tiếp đem ta nói cho vương ra nghe liền hảo. Nhìn ngu si tự mình hoài nghi gã sai vặt, Thanh Cẩn khó được đại từ đại bi lại mở miệng nói ra này một câu. Kia nô tài này liền cáo. Từ, nói xong vận vận hồ hồ đi ra ngoài, thẳng đến Ly Lưu Vân Viện rất xa. Đỗ Thắng mới có chút tỉnh táo lại, cố Chắc Phi vừa mới nói hẳn là cự tuyệt đi. Thế nhưng có người cự tuyệt vương ra sủng ái, Đỗ Thắng cảm thấy hiểu được sâu. Hắn đầu óc càng không đủ dùng. Nghĩ cố Chắc Phi thưởng thức chi ân, Đỗ Thắng không khỏi thầm nghĩ, hắn có phải hay không hẳn là giúp đỡ cố Chắc Phi che lấp hai câu, chính là, tính. Cố Chắc Phi làm hắn nói thẳng khẳng định có cố Chắc Phi đạo lý, lại nói hắn muốn. Hầu hạ chủ tử dù sao cũng là vương ra. Nghĩ như vậy, Đỗ Thắng trong lòng tức khắc như giá mây nhìn thấy mặt trời, lập tức sáng sủa rất nhiều. Rất xa đã có thể trông thấy thư phòng ánh đèn cùng cửa hai vị thị vệ đại ca. Đỗ Thắng sửa sang lại quần áo. Sau đó bước cực nhanh toái chạy bộ đi lên, đối với hai vị thị vệ đại ca khẽ gật đầu sau, nhanh chóng đi vào thư phòng. Một dạo bước tiến lên thư phòng, Đỗ Thắng cảm thấy chính hắn hô hấp không tự giác đều yên lặng vài phần, rũ đầu nâng cũng không dám nâng đối với thượng đầu ngồi ngay ngắn vương ra cung kính thi lễ, hồi bẩm vương ra. Nô tài vừa mới đi Cố Chắc Phi chỗ, Cố Chắc Phi làm nô tài chuyển cáo ngài, nói là nàng cơm chiều, đã dùng qua. Một chữ không kém đối với vương gia thuật lại Cố Chắc Phi nói, Đỗ Thắng phía sau lưng không tự giác đều đã ướt đẫm, dứt lời càng là liền hô hấp cũng không dám hô hấp. Bổn vương đã biết, Long Hàng Viễn ngắn gọn truyền đến, Đỗ Thắng đốn giác hàng khí sắc bén lạnh thấu xương ập vào. Trước mặt, trong lòng nhiên không được buông lỏng, hắn đều cho rằng hắn muốn công đạo ở chỗ này. Còn hảo, Bồ Tát phù hộ, trong lòng mặc niệm một câu A Mễ đầu hũ, Đỗ Thắng bay nhanh từ thư phòng lui ra ngoài. Trên triều đình, nghe nói mới vừa tiến vào đại cảnh biên cảnh Bạch Tàng Sứ Thần bởi vì khí hậu không phục, sinh nghiêm trọng bệnh, nguyên bản tính tốt vào kinh thời gian liền buộc lòng phải sau đẩy. Lưu Vân Viện, Thanh Cẩn chỉ huy hạ nhân di trừ mãn viện mẫu đơn, chuẩn bị quá mấy. Ngay toàn bộ sửa loại tường vi, ngẫm lại cũng là, nàng một cái tiểu thiếp loại mãn viện mẫu đơn, không phải rõ ràng làm nhân ra chính thê ngủ không yên sao, vẫn là sửa loại tường vi loại này hảo nuôi sống hoa, cũng cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh. Hừ, ngươi nghĩ cải thiện chính mình sinh hoạt hoàn cảnh, như thế nào không nghĩ cũng cải thiện bản tôn sinh hoạt hoàn cảnh. Một cái bất mãn thanh âm ở Thanh Cẩn trong đầu vang lên. Tiểu thực, ngươi như thế nào đột nhiên mở miệng, nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi sớm rời đi, còn có bản tôn là ai nha? Thanh Cẩn nhìn sang bốn phía, thấy trong viện hạ nhân cũng không có phát hiện cái gì dị thường, như cũ nghiêm túc bận rộn, xoay người đi đến một bên mái hiên hạ, đồng thời ở trong đầu dùng ý thức hỏi. Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi nữ nhân này, bản tôn đã sớm cái gì, ngươi còn tưởng rằng ngươi là ở tiên hiệp đại lục, ngươi là cái gì pháp lực cao thâm yêu tu, có thể trải qua lôi kiếp hóa hình, biến thành người A. Thanh Cẩn ở trong đầu trào phúng, ngươi như thế nào biết yêu tu cùng hóa hình, hoa ăn thịt người kinh ngạc dị thường, thiết, đây là cái gì rất khó biết đến sự tình sao, sau này càng thâm nhập ta đều biết. Thanh Cẩn làm cao thâm khó đoán trạng, nàng đã từng nơi niên đại loại này tiểu thuyết tràn lan, nàng cũng thức đêm xem qua mấy quyển, tuy rằng đã không có giải bao sâu, nhưng này đó đơn giản đương nhiên biết. Vậy ngươi muốn giúp ta, đều là ngươi hại ta biến thành hiện. Tại bộ dáng này, ngươi muốn phụ trách. Nhìn Thanh Cẩn cao thâm khó đoán bộ dáng, hoa ăn thịt người thay đổi ngữ khí làm chơi xấu trạng. Muốn ta giúp ngươi, đây là ngươi thiếu bản tôn nhân quả. Vậy ngươi tìm nhân quả muốn nợ đi. Thanh Cẩn từ từ mở miệng, ngươi nếu nó hữu hình thể nói, giờ phút này đúng giờ trừng mắt căm tức nhìn, cứng họng bộ dáng. Ngươi khi dễ hoa, liền ở Thanh Cẩn cho rằng nó sẽ không lại mở miệng thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên mỏng manh ủy khuất thanh âm, sau đó nàng trong đầu thế nhưng truyền đến anh nức nở thanh. Thanh Cẩn hát tuyến, trong đầu anh nức nở nháy mắt biến thành gào khóc, làm Thanh Cẩn có một loại khi dễ tiểu hài từ ảo giác. Hảo, đừng náo loạn, nói đi, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Thanh Cẩn bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, thật sự, ngươi không gạt ta. Rõ ràng mang theo hoài nghi không tin ngữ khí, ngươi không tin liền tính. Từ từ, ai nói bản tôn không tin ngươi, nếu ngươi như vậy thành tâm thỉnh giáo, kia bản tôn còn sợ cái gì, nghe nói ngươi trong tay có Nam Hải thần mộc, bản tôn yêu cầu thần mộc làm cư trú, còn có bao nhiêu nhiều ngọc thạch, đương nhiên nếu có khả năng nói, lại vì bản tôn lộng chút Côn Luân sau núi Nhược Điện bùn đất thì tốt rồi. Cái gì? Nam Hải thần mộc, nhiều hơn ngọc thạch, còn Côn Luân sau núi Nhược Điện bùn đất, ta vừa mới nhất định là mộng du, mới có thể mơ thấy này đó kỳ quái đồ vật, hảo, ta muốn tiếp tục về phòng ngủ. Thanh Cẩn lầm bầm lầu bầu nói xong, sau đó một bộ mê mê hoặc hoặc biểu tình hướng tới trong phòng đi đến, dường như nàng thật sự chỉ là ở mộng du. Ngươi sao lại có thể tư lợi bồi ước? Chưa từng có gặp qua như vậy trở mặt không biết người cùng người vô sĩ, hoa ăn thịt người đều có chút ngây người, chỉ có thể khó thở nghĩ ra này một cái từ ngữ. Nha, ta thật là đang nằm mơ, còn có thể nghe thấy thứ gì nói nữa, nhất định là nằm mơ, ta đang nằm mơ. Muốn nàng ra tiền quả thực chính là muốn nàng mệnh, dù sao nàng chính là đổi ý, nàng không tin hoa ăn thịt người thật đúng là có thể đem nàng cấp ăn. Mấy thứ này bản tôn cũng sẽ không lấy không ngươi, bản tôn có thể vì ngươi cung cấp cái này hậu trạch sở hữu tin tức làm trao đổi. Ngươi phải biết rằng, cái này vương phụ nữ chủ tử chính là đối với ngươi có rất lớn địch ý, nàng trên người lại có phượng khí bảo vệ. Hoa ăn thịt người tung ra nó cảm thấy thật lớn mùi. Thanh Cẩn nghe được nó nói, trong mắt có chợt lóe mà qua lưu quang, rồi sau đó quy về trống không. Tiếp tục kiên định lập trường nói, ta không nghe được, ta cái gì cũng chưa nghe được, ta còn ở trong mộng, ta đang nằm mơ. Ngươi cùng lắm thì bản tôn lại vất vả một chút, phủ ngoài tin tức cũng có thể báo cho ngươi. Hoa ăn thịt người cắn răng lại lui một bước, Thanh Cẩn lại liên thanh đều không cổ họng, Nhân loại, bản tôn khuyên ngươi vẫn là không cần thật quá đáng, quá tham lam. Trong lời nói có nói không nên lời căm giận, đồng thời thanh cẩn cảm giác được trên đầu châm ngon ngoe dục. Dịch, ngươi muốn làm gì? Đối cái này rõ như ban ngày dưới liền không biết sống chết xuẩn hoa thanh cẩn thật là khí cười. Bản tôn muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cảm giác được thanh cẩn chết bắt lấy trên đầu cái châm cài đầu động tác, hoa ăn thịt người ác hướng gan biên sinh uy hiếp nói. Đồng quy vu tận, chỉ bằng ngươi một cái liền bản thể đều không có yêu vật. Thanh cẩn không lưu tình chút nào cười nhạo. Ngươi cái này nhân loại đáng chết, ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi mưu toan nghịch thiên sửa mệnh, bản tôn lại như thế nào thay ngươi chịu quá, bị thiên lôi vách hỏng rồi bản thể, bị thanh cẩn trong miệng yêu vật hai chữ kích thích, hoa ăn thịt người nhất thời oán giận buộc miệng thốt ra. Cái gì? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Nghe được nó buộc miệng thốt ra, thanh cẩn híp mắt, lạnh lẽo thanh âm đánh ấp về phía hoa ăn thịt người. Không có gì. Là bản tôn nói bậy, các ngươi nhân loại ngôn ngữ quá khó hiểu, bản tôn bổn ý là. Các ngươi nhân loại không phải có một câu, tiền tài nải vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi. Hoa ăn thịt người cũng ý thức được nó nhất thời xúc động phẫn nộ nói lào miệng, nghe được thanh cẩn truy vấn, lập tức thay đổi đề tài muốn lừa dối qua đi, lại như là có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, rốt cuộc nói không được. Ta có thể cho ngươi Nam Hải thần mộc, cũng có thể vì ngươi cung cấp không đếm được linh ngọc. Thanh cẩn đột nhiên không hề dấu hiệu mở miệng. Thật sự, ngươi nói chuyện giữ lời, sẽ không lại là lừa gạt bổn hoa đi. Hoa ăn thịt người bị thình lình xảy ra hạnh phúc tạp trung. Đương nhiên, bất quá ngươi muốn nói cho ta ngươi phía trước lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Thanh cẩn nói ra cuối cùng mục đích. Bản tôn đều nói, vừa mới nói chỉ là vì đã động ngươi tiên khẩu hồ biên. Trong giọng nói có nói không nên lời ảo não hối hận. Kia thật là quá tiếc nuối, Nam Hải thần mộc, không đếm được linh ngọc chỉ có thể cùng ngươi vô duyên. Ngươi cái này không bản thể ý thức không có có thể gửi lại chỗ dung thân, phỏng chừng không dùng được bao lâu cũng liền tự nhiên tiêu tán ở trong thiên địa đi. Thanh cẩn một bộ thương mà không giúp gì được tiếc nuối biểu tình. Ngươi, bản tôn đều nói, vừa mới chỉ là tiên khẩu hồ rúng mà thôi, trong giọng nói không nên lời chột dạ. Chỉ cần ngươi nói, Nam Hải thần mộc ta lập tức đã kêu người đưa lại đây, Ngọc Thạch cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng đưa đến, thậm chí Côn Luân sau núi dược viện. Bùn đất, ta cũng có thể phái người cho ngươi tìm. Thanh cẩn không biết nàng lúc này thần thái, sống thoát thoát một cái dù hoặc nhân tâm yêu nữ. Chương 179 tích phúc thật sự. Hoa ăn thịt người như là nút nước miếng. Tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Thanh cẩn khó được gật đầu khẳng định. Ta đây liền không dối gạt ngươi, ngươi cũng không nên lại đổi ý a. Hoa ăn thịt người rõ ràng không tin thanh cẩn lại lần nữa xác nhận. Không đổi ý. Chỉ cần ngươi nói chính là ta muốn biết hơn. Nửa cái này đáp án là thật là. Kia hảo, bản tôn cứ việc nói thẳng, chúng ta tu đạo người hoa ăn thịt người thanh âm nghiêm túc bắt đầu giảng thuật. Phục thanh cẩn nhịn không được phun cười, trong lòng mặc tưởng, liền ngươi cũng coi như là người. Thỉnh không cần tùy tiện kỳ thị bổn hoa, này chỉ là không cẩn thận nói sai mà thôi. Thanh cẩn lúc này mới phản ứng lại đây, nàng cùng hoa ăn thịt người là ở trong đầu đối thoại, trong lòng tưởng, đương nhiên liền không cần phải. Nói, hoa ăn thịt người cũng có thể thăm dò đến, không được tự nhiên khụ khụ, ta nói chẳng lẽ không đúng sao, ngươi vốn dĩ liền không phải người. Thanh cẩn lời lẽ chính đáng. Bản tôn đương nhiên không phải người. Nghe xong hoa ăn thịt người nói, thanh cẩn trong lòng có tiểu nhân cười thẳng lăn lộn, trên mặt lại làm bộ làm tịch gật gật đầu, thúc giục nói, đừng xả khác, chạy nhanh nói chính sự. Chúng ta tu hành chi hoa nhất chú ý nhân quả cùng tuần hoàn, bản tôn là bởi vì ngươi mới một. Lần nữa mọc gia từ, bản tôn liền thiếu ngươi một cái nhân quả, mà ngươi ngày đó buổi tối động nghịch thiên sửa mệnh tâm tư, mới có thần lôi giáng xuống, bản tôn không phải vừa lúc thiếu ngươi nhân quả sao? Nếu ngươi đã chết, bản tôn nhân quả liền rốt cuộc còn không rõ, cho nên chỉ có xả thân vì ngươi chặn lại thần lôi, đương nhiên chính là thay ngươi chịu trách. Hoa ăn thịt người đối với thanh cẩn giảng thuật xong sự tình trải qua. Thanh cẩn nửa ngày không có ngôn ngữ. Nam Hải thần mộc khi nào đưa lại đây, còn có linh ngọc? Hoa ăn thịt người nhịn không được mở miệng hỏi. Vậy ngươi nói vương phi trên người phượng khí sự tình, thanh cẩn lại lần nữa mở miệng hỏi. Cái này bản tôn càng là không có lừa ngươi, nữ nhân kia trên người thật sự có phượng khí, bất quá, chính là không có ta vừa mới nói như vậy nhiều mà thôi. Hoa ăn thịt người thẳng thắn thành khẩn vừa mới nói thật là cố ý uy hiếp thanh cẩn. Lại thật lâu không có nghe thấy thanh cẩn thanh âm, hoa ăn thịt người dốt. Cục nhịn không được có chút thật cẩn thận hỏi, cái kia. Bản tôn muốn đồ vật ngươi chừng nào thì cấp bản tôn. Thanh cẩn không có lý nó. Hoa ăn thịt người lập tức ý thức được nó khả năng lại bị nữ nhân này lừa, trong cơn giận dữ nói, ngươi cái này xảo trá nhân loại, ngươi lại lừa bản tôn có phải hay không? Ngươi cảm thấy chính mình nói này đó đáng giá ta mấy thứ này sao? Ở hoa ăn thịt người sắp bạo tẩu thời điểm, Thanh Cẩn rốt cuộc lười nhác mở miệng. Ngươi cái này xảo trá nhân, loại, quả nhiên ngươi chính là ở lừa bản tôn, chủ tử, phu nhân làm người đưa tới tin tức, ngũ cô nương ngày gần đây liền phải gả đi ra ngoài. Uyên Ương từ bên ngoài đi vào tới, sao lại thế này? Thanh Cẩn ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm Uyên Ương nghi hoặc hỏi. Chính là cảm giác được bị bỏ qua rất hoa ăn thịt người không làm. Một bên ở Thanh Cẩn trong đầu kêu, kẻ lừa đảo, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, một bên ngon ngoe dục dịch. Ban ngày ban mặt liền thả ra oánh bạch. Quang, muốn từ Thanh Cẩn đè lại trong tay tránh thoát mà ra. Ngu xuẩn, ngươi cứ như vậy cấp chịu chết, ban ngày ban mặt liền hiện ra dị thường. Chính là sợ người khác không biết ngươi là yêu vật, ngươi nhảy ra tìm chết có phải hay không? Thanh Cẩn một bên tăng lớn trong tay lực độ. Một bên ở trong đầu giận mắng. Còn không phải bởi vì ngươi cái này xảo trá nhân loại năm lần bảy lượt trêu đùa bản tôn. Nghe được Thanh Cẩn giận mắng, hoa ăn thịt người cũng biết không phải hành động theo cảm. Tình thời điểm, không cam lòng yên tĩnh, không có Nam Hải thần mộc, cũng không có Côn Luân linh thổ, bản tôn còn không bằng, nói lại vận sức trợ phát động lên. Chủ tử, nhìn đến Thanh Cẩn sững sờ, Uyên Ương mở miệng kêu, ngươi nói đi, Cố Thanh Hà sự tình là chuyện như thế nào? Nô tỳ vừa mới đã nói xong, chủ tử ngài là đâu đầu sao? Như thế nào vẫn luôn bắt tay đặt ở trên đầu? Nô tài vừa rồi hình như nhìn đến chủ tử trên đầu có cái gì chợt lóe mà qua. Nô tỳ tiến lên vị, ngươi nhìn xem, nói muốn đi tiến lên đây. Không, không cần, ta không có đau đầu, vừa mới chỉ là suy nghĩ chút sự tình, ngươi lại đem vừa mới sự tình cho ta một lần nữa nói một lần. Thanh Cẩn chạy nhanh ngăn cản Uyên Ương, đồng thời ở trong đầu đối với hoa ăn thịt người nói, còn không phải là Nam Hải thần mộc, nhìn ngươi này tiền đồ, còn tưởng hóa hình thành nhân, ta có nói không cho ngươi sao? Được rồi, đừng muốn chết muốn sống, ta ngày mai khiến cho người đem Nam Hải thần mộc cho ngươi. Đưa lại đây, ngươi nói có thật không? Trong giọng nói rõ ràng hoài nghi. Ngươi tin hay không tùy thích? Hừ, bản tôn liền tin ngươi một tin. Phu nhân cấp ngũ cô nương nói nhân ra là tham gia khoa khảo cử tử, năm nay cũng không có kết cục, chỉ là tới kinh thành nhìn xem tình thế, tuy rằng ra thế giống nhau, nhưng ngũ cô nương chính mình dù sao cũng là thứ nữ, hơn nữa lão ra sự, lão phu nhân đem ngũ cô nương sự toàn quyền giao cho chúng ta phu nhân đối với lão phu nhân đề ra lúc. Sau, lão phu nhân gọi tới người nhìn một chút, liền lập tức đồng ý, trùng hợp quá xong năm cử tử muốn phản hương, ngũ cô nương hôn sự cũng không nên kéo đi xuống, phu nhân đã kêu người chuẩn bị cấp ngũ cô nương chúc của hồi môn, cũng không chuẩn bị nghi thức cùng tiệc rượu, rốt cuộc chỉ là thứ nữ, chỉ ở nhà đơn giản bày hai bàn, hảo kêu ngũ cô nương cùng cử tử cùng nhau phản hương, cũng làm cử tử cấp trong nhà một kinh hỷ. Ta đã biết, ngươi đi lấy một bộ đồ trang sức đưa đi, coi như ta cấp ngũ muội muội thêm trang. Làm người tới nói cho mẫu thân, ta liền không quay về. Nghe xong Uyên Ương nói, Thanh Cẩn đối với Uyên Ương phân phó nói, nô tỳ nhớ rõ, còn có chính là tiểu thiếu gia làm người tới để lời nói cấp chủ tử, nói là muốn tới Tĩnh Vương phủ nhìn xem chủ tử, không biết chủ tử khi nào phương tiện. Uyên Ương không có xoay người rời đi, mà là tiếp tục nói ra Ninh Hiên sự. Này có cái gì có thuận tiện hay không, Ninh Hiên nghĩ đến khiến cho hắn đến đây đi, ân, liền hậu. Thiên đi, ngươi làm hắn lại đây chính là... Nô tỳ này liền chạy nhanh nói cho người tới, làm trở về liền nói cho tiểu thiếu gia, cũng làm cho tiểu thiếu gia cao hứng cao hứng. Uyên Ương cao hứng phấn chấn liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Hai ngày thật mau liền quá, hôm nay Thanh Cẩn cố ý dậy thật sớm, còn cố ý làm Uyên Ương cho nàng trải cái tùy vân búi tóc, lại phân phó phòng bếp nhỏ cố ý làm một ít Ninh Hiên thích ăn đồ ăn. Long Hàng Viễn ở Lưu Vân Viện ngủ lại qua đi, thuộc hạ người gió. Chiều nào theo chiều ấy, sợ hãi Thanh Cẩn một sớm được sủng ái quay đầu tìm bọn họ tính sổ, chẳng những sớm đưa tới thuộc về Lưu Vân Viện phân lệ, còn thêm vào đưa lại đây rất nhiều đồ vật. Lưu Vân Viện phòng bếp nhỏ liền một lần nữa bắt đầu dùng lên, đương nhiên liền tính trong phủ không đưa tới đồ vật, Thanh Cẩn thôn trang thượng đưa tới đồ vật, cũng rất xa vậy là đủ rồi. Chủ tử thật là trưởng thành, tiểu thiếu ra một hồi tới, biết chủ tử như thế để ý hắn, mọi chuyện đều lấy hắn yêu thích, khẳng định sẽ cao hứng cực kỳ. Nhìn Thanh Cẩn đâu vào đây an bài, Uyên Ương làm như cảm thán làm như vui mừng nói, hảo, đừng ông cụ non, ngươi cũng so với ta cùng lắm thì vài tuổi, xem canh giờ này, ngươi cũng nên không sai biệt lắm mau tới rồi, ngươi thay ta đi trên cửa lớn nghênh nghênh, ai nô tỳ này liền đi, nói xong bay nhanh đi ra ngoài. Thanh Cẩn nhìn nàng bóng dáng buồn cười lắc đầu, từ giường thượng cầm lấy một quyển du ký, mới lật xem mười mấy trang, liền nghe được đẩy cửa thanh âm. Thanh Cẩn buông quyển sách trên tay vọng qua đi, lại nhìn đến Uyên Ương chỉ là một người tiến vào, như thế nào chỉ có ngươi một người, người còn không có tới sao? Thanh Cẩn khó hiểu hỏi. Nô tỳ vô năng, nô tỳ không biết, nô tỳ còn chưa đi qua đi đâu, ở nửa đường liền gặp vương ra bên người gã sai vặt liền hỏi nô tỳ là muốn đi làm cái gì, nô tỳ liền nói muốn đi cửa tiếp chủ tử đệ đệ, không nghĩ tới vương ra đột nhiên mở miệng, không thể hiểu được nói câu nam nữ 7 tuổi. Bất đồng tịch liền vội vàng rời đi, chính là vương ra bên người cái kia kêu long cái gì vân thị vệ ngăn trở nô tỳ, chính là không cho nô tỳ qua đi, nô tỳ khuyên can mãi, cái kia thị vệ chính là không cho nô tỳ đi cửa tiếp tiểu thiếu ra, nô tỳ vô pháp, đành phải lại đường cũ quay trở về. Uyên Ương rõ ràng ủ rũ cụp đuôi. Thanh Cẩn kiệt lực ngăn chặn lửa giận, Long Hàn Viễn, đi tìm chết đi. Nàng liền nói ngày đó nàng cự tuyệt Long Hàn Viễn ngủ lại, Long Hàn Viễn sau lại cũng vô thanh vô tức, cho rằng Long Hàn Viễn là khó được đại từ đại bi buông tha nàng. Hảo a, không nghĩ tới là tại đây chờ hắn đâu, người nam nhân này, thật là lúc nào cũng nghĩ làm nàng khuất phục, làm nàng cúi đầu, muốn đem nàng thuần phục cải biến thành hắn muốn bộ dáng, thật là làm nàng không hận hắn đều không khó. Ngươi tiếp tục chạy đến cổng lớn, ta đi tranh thư phòng. Ngẩng đầu Thanh Cẩn đối với Uyên Ương nói, sau đó đứng dậy đồng thời hướng ra phía ngoài đi đến. Chủ tử, Uyên Ương muốn nói, lại thôi. Ngươi không cần nói thêm cái gì, hắn rõ ràng chính là muốn bức ta cúi đầu, làm ta vì ngày đó sự tình xin lỗi, ta đi chính là. Chủ tử nếu biết, vì cái gì còn muốn đưa tới cửa đi, ngươi cho ta nguyện ý đưa tới cửa đi à? Nếu có thể, nàng nhưng thật ra nguyện ý cả đời liền sống ở Lưu Vân Viện, nhưng Ninh Hiên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm Ninh Hiên hôm nay liền vương phủ môn đều vào không được, Ninh Hiên nếu cứ như vậy đi trở về, hầu phủ người sẽ nghĩ như thế nào, thật không rõ, vì cái gì có người chính là không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, từng người như vậy lẫn nhau không quấy dày nhau sinh hoạt không hảo sao? Kia nàng liền đi, nói hai câu trái lương tâm nói thôi, một ngày nào đó, nàng sẽ cả vốn lẫn lời đòi lại tới, kia không bằng khiến cho nô tỳ đi thôi. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn nói, ngươi. Thanh Cẩn ngừng tay trung động tác quay đầu tới, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn ánh mắt dùng sức gật gật đầu, ngươi đi vô dụng, phỏng chừng ngươi đi liền thư phòng còn không thế nào vào được, chính là đi vào, ngươi muốn nói như thế nào? Ngươi xác định có thể đối mặt kia chưa người chết mặt nói ra lời nói tới. Mặt sau những lời này Thanh Cẩn không có nói ra, Uyên Ương lại đọc đã hiểu, vốn dĩ nóng lòng muốn thử biểu tình nháy mắt ủ rũ cụp đuôi xuống dưới, kia chủ tử mang lên Bình Nhi đi. Ân, cũng có như vậy, ta mang theo Bình Nhi đi thư phòng, ngươi lập tức chạy đến cổng lớn chờ Ninh Hiên, ta đi, phỏng chừng liền sẽ không lại có người cản ngươi, ngươi thấy Ninh Hiên trước không cần đề ta, trước đem Ninh Hiên nghênh tiến vào, ta sẽ mau chóng trở về. Nô tỳ hiểu được. Cửa thư phòng khẩu, Thanh Cẩn đi ngang qua Long Bệnh Kinh Phong thời điểm, Cố Chắc Phi, ngài tuy rằng là cái này phủ Chắc Phi, nhưng nếu không có vương ra, ngài cái này Chắc Phi cùng trong phủ Hoa Hoa Thảo Thảo cũng liền không có gì khác nhau. Cố Chắc Phi là người thông minh, thuộc hạ cũng liền cùng ngài nói hai câu này, Chắc Phi vẫn là tích phúc hảo. Chương 180 Long Hàn Viễn trả thù ta yêu cầu đối Long thì về nói cảm ơn sao? Nghe được Long Bệnh Kinh Phong nói, Thanh Cẩn vốn dĩ liền phải lướt qua Long Bệnh Kinh Phong thân mình dừng lại, quay lại quá mức, ngữ khí nhìn như khách khí, ánh mắt lại một chút đều không che giấu không mừng hỏi. Long Bệnh Kinh Phong khó được hảo tâm mở miệng, không nghĩ tới đối thượng chính là đối phương rõ ràng không mừng, còn có mơ hồ ẩn sâu địch ý, bình thản ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén mang theo chút xem kỹ nhìn về phía Thanh Cẩn. Thanh Cẩn không chút nào sợ hãi đón nhận hắn sắc bén xem kỳ ánh mắt. Nửa ngày, vẫn là Long Bệnh Kinh Phong trước thu hồi ánh mắt, thuộc hạ chỉ là đơn thuần muốn nhắc nhở một chút Chắc Phi, Chắc Phi nghe hoặc không nghe tùy ý có thể. Nói xong không hề xem Thanh Cẩn, phản phất vừa mới mở miệng cũng không phải hắn. Thanh Cẩn thu hồi ánh mắt, không còn có phản ứng Long Bệnh Kinh Phong nói, trực tiếp xoay người lướt qua Long Bệnh Kinh Phong đi vào thư phòng. Liền không có nhìn đến, ở nàng xoay người sau, Long Bệnh Kinh Phong ngẩng đầu nhìn nàng bóng dáng, mặt mày ngưng trọng như núi xa. Ngươi đã đến rồi. Long Hàn Viễn từ án bàn sau ngẩng đầu xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái, trầm thấp thanh âm truyền đến. Vương ra không phải đã sớm liệu đến sao? Thanh Cẩn trâm chọc trả lời. Lần này bổn vương cũng không có miễn cưỡng ngươi, cũng không phải bổn vương đến ngươi Lưu Vân Viện. Nghe ra Thanh Cẩn trong giọng nói châm chọc, Long Hàn Viễn đen nhánh con ngươi sắc bén mà lạnh nhạt. Nhìn qua, là ta chủ động lại đây. Thanh Cẩn nghiến răng nghiến lợi. Án các hầu hẳn là đã hồi phủ đi. Long Hàn Viễn làm như quan tâm hỏi, Thanh Cẩn lại biết Long Hàn Viễn là đang ám phúng nàng vong ân phụ nghĩa. Qua sông liền rút ván. Ra phụ sự tình là muốn đa tạ vương ra, bất quá vương ra muốn, Thanh Cẩn cũng đã cho, không phải sao. Nói như vậy, ngươi là ở cùng bổn vương làm giao dịch. Long Hàn Viễn ánh mắt không biện hỉ nộ hướng tới Thanh Cẩn vọng lại đây. Biết Long Hàn Viễn như vậy rõ ràng là không vui, nhưng Thanh Cẩn vẫn là nhịn không được. Long Hàn Viễn, chúng ta liền không thể từng người hảo hảo sinh hoạt sao? Ngươi xác định đây là ngươi phải đối bổn vương nói. Long Hàn Viễn con ngươi như yên lặng ngàn năm hổ phách. Biểu tình cao ngạo mà kiệt ngạo, tự cao tự đại, bao hàm trên cao nhìn xuống, hết thảy đều ở khống chế khí thế. Kia một khắc, giống như chỉ cần Thanh Cẩn gật đầu hắn là có thể đạt thành nàng trong lòng mong muốn. Từ hắn trong con ngươi, Thanh Cẩn cũng nhìn ra nghiêm túc, như vậy ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nàng cầu còn không được thời cơ cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng trong lòng không biết có bao nhiêu tưởng chạy nhanh gật gật đầu. Chính là, ta là ở cùng vương ra nói chơi đâu. Ngẫm lại đang ở phủ ngoài cửa chờ Ninh Hiên, Thanh Cẩn vẫn là cúi đầu trái lương tâm nói ra này một câu. Nói như vậy, bổn vương không nghĩ lại nghe thấy lần thứ hai. Long Hàn Viễn vừa lòng ánh mắt một lần nữa trở lại án trên bàn. Sẽ không. Liền ở vừa rồi nàng đột nhiên minh bạch, ở nàng còn không thể tâm vô lo lắng rời đi khi. Đối Long Hàn Viễn nói rời đi nói, chỉ có thể là tự dứt lấy nhục mà thôi. Long Hàn Viễn nói vậy đã sớm sáng tỏ điểm này đi. Thật là cái âm hiểm xảo trá. Tâm tư khó lường người chết mặt, trong lòng oán hận. Thanh Cẩn trên mặt lại mang ra ý cười, gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi lên trước, vòng đến Long Hàn Viễn phía sau, trên mặt lạnh lùng một mảnh, thanh âm lại mang theo tha thiết mở miệng, vương ra. Đêm nay nhưng có rảnh, có việc sao? Long Hàn Viễn không có kiên dè Thanh Cẩn, tiếp tục nhìn trong tay hồ sơ, mấy chữ từ trong miệng tràn ra. Người mùi sự, biết rõ Long Hàn Viễn là ở biết rõ cố hỏi, Thanh Cẩn trong lòng hận không thể đá hắn hai chân. Trên mặt tận lực duy trì tâm bình khí hòa đối với Long Hàn Viễn, vương ra ngày đó không phải nói cơm chiều muốn ở ta kia dùng sao. Không tưởng không vừa khéo, ta ngày đó vừa lúc dùng qua, mấy ngày nay nghĩ đến, tổng cảm thấy có chút xin lỗi. Vương ra, cho nên đêm nay cố ý chuẩn bị bữa tối, không biết vương ra buổi tối nhưng có rảnh. Ta, Long Hàn Viễn lạnh băng nghi vấn nhìn về phía Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nhìn xuống muốn rẫm hắn vẻ mặt xúc động, biết nghe lời phải trả lời, là thiếp thân. Long Hàn Viễn vừa lòng một lần nữa cúi đầu, ngươi thân thủ làm, ngắn gọn hỏi. Tuy rằng thiếp thân cũng tưởng thân thủ vì vương ra làm, nhưng nề hà thiếp thân tài hèn học ít, sẽ không nhiều lắm, bất quá thiếp thân nhất định đều sẽ vì vương ra thân thủ bưng lên, vương ra nhưng ngàn vạn không cần ghét bỏ. Thanh Cẩn cảm thấy nàng đều sắp bị ghê tởm đã chết, bổn vương sẽ đi. Ban ân dường như thanh âm truyền đến, Long Hàn Viễn buông trong tay hồ sơ, để bút vừa lúc dừng ở tốt nhất giấy tuyên thành thượng. Thanh Cẩn lúc này rốt cuộc có chủ động cảm thấy muốn thân thủ vì Long Hàn Viễn làm lưỡng đạo đồ ăn, hạt đỉnh hồng thêm ba bước đảo, độc chết nha. Còn có chuyện gì sao? Liền ở Thanh Cẩn trong lòng do dự thời điểm, Long Hàn Viễn, thanh âm lại nhàn nhạt truyền đến. Thanh Cẩn thu nạp tâm tư, từ Long Hàn Viễn phía sau đi đến bên cạnh bàn, giơ tay phất tay áo bắt đầu mài mực, ta tới thời điểm, ta bên người nha hoàng nói cho ta, nói là ở trên đường đụng tới vương ra. Vương ra đối nàng nói một câu rất có ý nghĩa nói. Ngươi là nói ngươi đệ đệ muốn tới sự. Long Hàn Viễn tâm tình không tồi tiếp lời. Thanh Cẩn mại mực động tác cứng lại, tên hỗn đảng này, nàng quả nhiên là biết đến. Các ngươi thân tỷ đệ, bổn vương chấp thuận ngươi không cần thủ này một câu. Chấp thuận ngươi đại ra, Thanh Cẩn thật muốn ném mấy chữ này ở Long Hàn Viễn trên mặt, nhưng cuối cùng là không thể, áp xuống trong lòng táo hỏa. Thiếp thân liền không quấy dày vương ra ngài vội. Tốt nhất mệt nhọc chết ngươi, lung tung hành lễ, Thanh Cẩn vội vàng cất bước đi ra ngoài. Mắt thấy bước tiếp theo liền phải bán ra đi, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, từ từ Thanh Cẩn sắc mặt khó coi, lại ở chuyển qua tới nhìn về. Phía Long Hàn Viễn thời điểm, thu liễm sạch sẽ, chỉ dư một tia nghi hoặc khó hiểu, vương ra còn có cái gì chỉ giáo sao? Ngươi xuyên cái này áo ngoài thật thích hợp, về sau nhiều xuyên đi. Ngữ khí biệt nữ, vừa nghe liền biết không phải thói quen nói như vậy lời nói người. Thanh Cẩn ở Long Hàn Viễn vừa mới bắt đầu nói thời điểm, liền theo bản năng cúi đầu kiểm tra trên người nàng quần áo, lúc này mới phát hiện, bởi vì ra tới vội vàng, trên người nàng xuyên thế nhưng là một kiện màu đen. Nằm vàng biên cân vạt thức áo rộng tay dài, nhìn kỹ xem, cũng không có cái gì không ổn sâu. Thanh Cẩn đang có chút nghi hoặc chịu Long Hàn Viễn nhìn lại, liền nghe được Long Hàn Viễn câu nói kế tiếp, đậu má, thích hợp ngươi bà ngoại, thật hẳn là kêu hậu viện này đó nữ nhân tới nghe một chút hắn lúc này nói lời này. Vương ra là đắc ý người xem đến ý sự đều đắc ý, đáng tiếc Thanh Cẩn thất ý người xem thất ý sự đều thất ý. Lược hạ này một câu, cũng mặc kệ phía sau Long Hàn Viễn là cái gì. Phản ứng, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. A tỷ, ngươi đi đâu, ta đều tới một hồi lâu, ngươi như thế nào mới xuất hiện? Thanh Cẩn mới bước vào Lưu Vân Viện đại môn, liền nghe được thiếu niên sang sảng to lớn vang rồi thanh âm, ngữ khí còn có một tia ủy khuất cùng ẩn sâu trong đó lo lắng. Độn thanh âm vọng qua đi, liền nhìn đến trong trí nhớ hình bóng quen thuộc, so trong ấn tượng cao rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều. Thanh Cẩn vứt bỏ mất mát thất ý, không tự giác vẻ mặt ôn hòa, mặt mày hướng hở, này không phải biết ngươi lại đây, tỷ tỷ cố ý đi phòng bếp dặn dò một chút, làm chút ngươi thích ăn đồ ăn. Ta đây đều là vì ai nha, không nghĩ tới còn bị người hiểu lầm ủy khuất. A tỷ nói bừa, ta mới không có ủy khuất. A tỷ thật là chuẩn bị ta thích ăn đồ ăn. Kia vì cái gì ta hỏi Uyên Ương cái kia nha đầu, nàng lại chi chi ô ô nói không nên lời. Cố Ninh Hiên có chút hoài nghi, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Cẩn. Ta đi ra ngoài thời điểm Uyên Ương đã đi tiếp ngươi. Nàng, như thế nào biết ta đi đâu? Thanh Cẩn đi lên trước, sờ sờ Ninh Hiên đầu, đi, bên ngoài vẫn là rất lạnh, chúng ta đi vào lại nói. Nhìn đến Thanh Cẩn nói tự nhiên hợp lý, biểu tình cũng không có gì không đúng, Ninh Hiên thu hồi trong mắt hồ nghi, đi theo Thanh Cẩn cùng nhau đi vào nhà ở. A tỷ, ngươi ngày thường không phải thích nhất màu đỏ quần áo, như thế nào hôm nay xuyên như vậy đen thui. Có phải hay không bọn họ có người nói ngươi cái gì hoặc là, mới vừa ngồi định rồi, Ninh Hiên đối với Thanh Cẩn ngay sau đó lại dò hỏi lên. Đình, như thế nào liền một đoạn thời gian không gặp, ngươi liền trở nên như vậy dông dài. Đừng quên ta mới là tỷ tỷ ngươi, sao nhưng thật ra làm ngươi mang sang một bộ huynh trưởng cái giá, còn có, nhị thúc chính là có công cứu giá, ta lại là lấy chắc phi thân phận vào phủ, ai dám cho ta sắc mặt xem, ngươi yên tâm, ta ở tỉnh Vương phủ quá thực hảo. Thanh Cẩn nhìn xuống vỗ trán xúc động, toàn bộ nói ra liên tiếp chứng minh nói, thật sự. Cố Ninh Hiên có chút không tin, ánh mắt rừng ở Thanh Cẩn màu đen quần áo thượng. Cái này quần áo là ta đi ra ngoài khi tùy tiện trồng lên, Uyên Ương còn nói ta xuyên màu đen so màu đỏ muốn hảo, chẳng lẽ Uyên Ương là gạt ta? Nhìn đến Ninh Hiên đôi mắt rối rắm ở trên người nàng trên quần áo, Thanh Cẩn nghiêm túc mở miệng giải thích. Sau đó đối với Ninh Hiên dò hỏi, trong đầu không khỏi hiện lên Long Hàn Viễn vừa mới mở miệng nói, phản ứng lại đây nhanh chóng lướt qua cái kia thân ảnh áp xuống trong lòng không thoải mái, ánh mắt dò hỏi đặt ở Ninh Hiên trên người. A tỷ xuyên cái gì nhan sắc đều là xinh đẹp nhất, bất quá nào có nữ hài tử thích xuyên màu đen. Xác nhận Thanh Cẩn phải nói chính là thật sự, cũng không có chịu ủy khuất sâu, Ninh Hiên đầu tiên là tự hào kiêu ngạo, tiếp theo có chút không tán đồng nói, nương ngày thường không phải đều nói nữ hài tử xuyên lượng lệ điểm hảo. Hảo, loại này việc nhỏ ngươi cũng đừng nhọc lòng, vương gia vừa mới còn nói A tỷ xuyên màu đen thật thích hợp đâu. Bất đắc dĩ Thanh Cẩn lấy ra Long Hàn Viễn vừa mới nói đối với Ninh Hiên nói, thật sự, tỉnh vương nói A tỷ như vậy mặc tốt xem, đương nhiên là thật sự, điểm này việc nhỏ A tỷ còn sẽ lừa ngươi không thành. Hừ, còn tính tỉnh vương có điểm ánh mắt, ta liền biết, A tỷ tốt như vậy, tỉnh vương như thế nào sẽ không thích. Tứ tỷ tỷ lần trước hồi phủ, còn nói A tỷ ở tỉnh vương phủ trung, nói này, Ninh Hiên phản ứng lại đây, chạy nhanh ngừng. Nga, Ninh Vương Phi nói ta. Cái gì? Thanh Cẩn nhàn nhạt hỏi. Cũng chưa nói cái gì, chính là cùng tổ mẫu nói nàng tới xem A tỷ, A tỷ chẳng những không thấy, còn xuyên màu đỏ giật quần áo, làm tổ mẫu khuyên nhủ ngươi, tốt nhất không cần lại xuyên màu đỏ giật quần áo, miễn cho khiến cho Vương Phi hiểu lầm gì đó. Ninh Hiên thật cẩn thận nhìn Thanh Cẩn, làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta, nàng hiện giờ là Ninh Vương Phi, đương nhiên cố kỵ chính thể ích lợi. Thanh Cẩn không thèm quan tâm chỉ ra, A tỷ, cố Ninh Hiên, trong mắt có áy náy. Không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần thay ta lo lắng, ta như bây giờ liền rất hảo, không cần mệt chết mệt sống làm người xử lý công việc vặt, cũng không cần nghĩ cho người ta nạp thiếp tuyển hậu, càng không cần lưng đeo nối rõi tông đường gánh nặng, quá đến không biết có bao nhiêu nhàn nhã sung sướng. Chính là A tỷ, ngươi về sau con cái, cháu ngoại của ta, cháu ngoại gái đâu? Nghe được Ninh Hiên nhắc tới này, Thanh Cẩn rõ ràng một đốn, phục hồi tinh thần lại thấp. Không thể nghe thấy nói, sẽ không có cái gì con cái. Chương 181 Hoa Viên Phong ba A tỷ nói cái gì? Ninh Hiên không có nghe rõ thâm quá mất tới. Không có gì, ta nói ngươi mới bao lớn, liền nói cái gì con cái nói, muốn hay không A tỷ cho mẫu thân đưa cái tin, làm mẫu thân thế ngươi hiện tại liền lưu ý. Thanh Cẩn thu hồi trong nháy mắt kia thất thố, ngược lại treo gẹo Ninh Hiên nói, A tỷ ta là cùng ngươi nói nghiêm túc. Nghe được Thanh Cẩn nói, cố Ninh Hiên xấu hổ buồn bực. Không thôi. Hảo, không nói này đó, ngươi hôm nay lần đầu tới, đi, A tỷ mang ngươi đi dạo tỉnh Vương Phủ. Nói đứng dậy liền phải lôi kéo Ninh Hiên liền đi ra ngoài. Ninh Hiên trong mắt hiện lên tò mò ánh sáng, lại ở nháy mắt ảm đạm xuống dưới, đứng ở tại chỗ, dừng bước không trước, liền ở A tỷ trong viện hảo, ta là tới xem A tỷ, lại không phải xem ra Tĩnh Vương phủ. Mẫu thân cố ý dặn dò quá, hậu viện là thị phi nhiều nhất địa phương, vì không cho A tỷ chiêu phiền toái, hắn thuyết phục chính mình nhẫn hạ tâm trung tò mò. Thanh Cẩn liếc mắt một cái liền nhìn thấu Ninh Hiên tò mò cùng cố kỵ, không cao hứng sắc mặt trầm hạ tới, ở ngươi trong mắt A tỷ liền như thế không đáng tín nhiệm sao? Liên quan ngươi đi dạo cái hoa viên đều bảo đảm không được an toàn của ngươi. A tỷ, ta không phải không tin ngươi, chỉ là không nghĩ cấp A tỷ thêm phiền toái. Cố Ninh Hiên đối với Thanh Cẩn trầm hạ mặt vội vàng giải thích, này có cái gì phiền toái, đi thôi, ta mang ngươi nơi nơi nhìn. Xem, ta cũng không tin ngươi không hiếu kỳ. Nói liền phải cường lôi kéo Ninh Hiên đi ra ngoài. Ninh Hiên biểu tình rõ ràng muốn đi, nhưng lại vẫn là có chút cố kỵ do dự. Hảo, biệt nửa ngượng ngùng niếc, lại cò sát đi xuống thiên liền cấp đen, một hồi A tỷ còn phải cho vương ra chuẩn bị cơm chiều đâu, Thanh Cẩn không thể không lại lần nữa dọn ra Long Hàng Viễn. Lấy cầu có thể làm Ninh Hiên yên tâm cùng nàng đi ra ngoài, nói cho hắn nàng thật hảo, Long Hàng Viễn cũng thật sủng nàng. Quả nhiên, Ninh Hiên nghe được Long Hàng Viễn buổi tối muốn tới sự tình, trong mắt hiện lên ánh sáng, thân thể cũng không hề giãy rùa, tùy ý Thanh Cẩn lôi kéo đi ra ngoài. Cùng thời khắc đó, chủ viện, Cố Chắc Phi ở vương ra thư phòng ngay người có 15 phút tả hữu mới ra tới. Lúc sau liền trực tiếp về tới Lưu Vân Viện, tới gặp nàng đệ đệ Cố Thất Thiếu ra. Lưu Vân Viện bên kia người truyền ra tiếng này đó cúi đầu không dám nhìn Mộ Dung Thị biểu tình. Tiện người ở bổn phi trước mặt nói như vậy đạm nhiên, xoay người còn không phải đem đàn ông hướng nàng trong phòng kéo. Mama, xem ra bổn phi cùng ngươi đều sai nhìn người. Mất công bổn phi còn tưởng rằng nàng thật là cái bổn phận người. Mộ Dung Thị cười lạnh. Lão nô đã sớm đối vương phi nói qua, nhậm nàng trang lại hảo. Sớm hay muộn tổng hội hiện ra nguyên hình, hiện tại đuôi cáo không phải kiều ra tới, này hậu viện nữ nhân có mấy cái, có thể chân chính an phận thủ thường, chẳng qua là so người khác càng có thể trang lâu một chút. Nàng hiện tại còn không phải là trang không nổi nữa. Lạc ma ma phụ họa Mộ Dung Thị nói, lấy cầu có thể cùng Mộ Dung Thị có cùng ý tưởng đen tối, làm Mộ Dung Thị trong lòng vui sướng chút. Đồng thời thật cẩn thận đi quan sát Mộ Dung Thị biểu tình, vừa lúc nhìn đến Mộ Dung Thị ánh mắt lạnh băng, hung ác nham hiểm lãnh lệ, Lạc ma ma trong lòng thầm kêu không tốt, đáng tiếc nàng còn không biết. Nàng là hỏng rồi thân mình rã trĩ, liền tính lại lăn lộn lợi hại, cũng phi không thượng chi đầu, càng sẽ không có cái gì kết quả. Lời này trong tối ngoài sáng chính là nhắc nhở Mộ Dung Thị ngàn vạn đừng bởi vì tức giận làm ra mất nhiều hơn được sự. Ngươi nói lần trước trà thật sự dùng được, nhưng vì cái gì bổn phi trong lòng vẫn là không yên tâm đâu. Mộ Dung Thị nhìn chăm chú vào Lạc Mama, không hề cố kỳ hỏi, bên cạnh Châu Vân nghe được lời này, hốc mắt co rụt lại, hoảng sợ muôn dạng gục. Đầu xuống, đây là lão nô hoa sức lực từ trong cung làm gia phương thuốc cấm truyền, liên tính thái y tới xem, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn ra cái gì, vương phi, nàng là sẽ không có kết quả, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể ở ngay lúc này mạo hiểm làm việc ngốc a. Bổn phi biết hiện tại không phải hảo thời cơ, chính là Mama ngươi nói, vì cái gì chính là nàng đâu. Tưởng tượng đến vương gia nhìn nàng ánh mắt, chỉ cần không phải nàng, liền không thể là đừng sao, cố tình lại chính là nàng, bổn phi như thế nào nhẫn đến hạ, vương phi làm cái gì? Lạc Mama đại kinh thất sắc hỏi. Mama không cần sợ, bổn phi không ngốc, hết thảy bổn phi đều ăn bài hảo, sẽ không có cái gì bại lộ. Mộ Dung Thị đối với Lạc Mama chấn định tự nhiên nói. Vương phi đừng trách lão nô lắm miệng, hiện tại thật sự không phải tốt nhất thời cơ, chúng ta tạm thời nhịn một chút được không? Lạc Mama vẫn là không buông tay khuyên giải an ủi, tưởng ngăn cản trụ Mộ Dung Thị ở cái này kém cỏi nhất thời cơ động thủ. Không còn kịp rồi, bổn phi đã động thủ. Thanh Cẩn mang theo Ninh Hiên đi dạo một vòng Tĩnh Vương phủ, đã có chút phạm lười không nghĩ động, muốn gọi chủ phía trước Ninh Hiên chạy trở về Vân Viện, ngẩng đầu nhìn đến Ninh Hiên chưa đã thèm hưng phấn biểu tình, thu hồi muốn xuất khẩu nói, trong lòng cười thầm, thật đúng là cái hài tử. Chủ tử có chút mệt mỏi đi, nếu không chủ tử đi về trước, nô tỳ bồi tiểu thiếu ra lại dạo một hồi. Uyên Ương nhìn ra Thanh Cẩn lười ý, vội vàng chi kỵ đề nghị, nói, không cần, tiểu thất khó được tới một lần, ta liền nhiều bồi hắn dạo một hồi, ngàn vạn không thể quét hắn hưng. Thanh Cẩn ngăn cản trụ Uyên Ương, đánh lên tinh thần, đuổi kịp phía trước Ninh Hiên. Chủ tử, phía trước vừa lúc có chỗ đình, chủ tử muốn hay không qua đi ngồi sẽ. Chị Nhi từ phía sau đi lên tới, chỉ vào cách đó không xa đình đối với Thanh Cẩn hỏi. Thanh Cẩn theo Chị Nhi tay vọng qua đi, rõ ràng có chút ý động, kia Uyên Ương ngươi qua đi cùng Ninh Hiên nói một tiếng, liền. Nói ta đến phía trước đình ngồi ngồi, làm hắn cũng lại đây nghỉ sẽ. Nô tỳ này liền đi theo tiểu thiếu gia nói, chị nhi, các ngươi săn sóc hảo chủ tử. Nửa câu đầu là trả lời thanh cẩn, nửa câu sau rõ ràng là đối hai cái tiểu nha hoàng dặn dò. Uyên Ương tỷ tỷ yên tâm, nô tỳ sẽ. Chi Nhi đối với Uyên Ương cười nhạt thông dong trả lời. Uyên Ương đối với Chi Nhi gật đầu xoay người đuổi theo cách đó không xa Cố Ninh Hiên. Chủ tử, nô tỳ đỡ ngài qua đi. Nói tiếng lên chuẩn bị đỡ lấy thanh cẩn khuỷu tay. Thanh cẩn không tiếng động gật đầu, dắt Chi Nhi hướng tới đình đi đến. Bình Nhi vui sướng chạy đến phía trước dò đường. Liền ở thanh cẩn sắp tiếp cận đình thời điểm, phía trước dò đường Bình Nhi đi vòng vèo trở về. Chủ tử, phía trước đình giống như đã có người chiếm. Là người nào, ta cùng chủ tử đều đã muốn chạy tới này. Chủ tử, ngài xem đâu? Chi Nhi đoạt ở thanh cẩn phía trước mở miệng, sau đó quay đầu đối với thanh cẩn trưng cầu hỏi. Thanh cẩn nga mi nhíu lại, liếc liếc mắt một cái bên cạnh Chi Nhi, không biết có phải hay không nàng ảo giác, cái này kêu Chi Nhi nha hoàng giống như có chút không thích hợp. Chủ tử, ngài, như vậy nhìn Chi Nhi, là Chi Nhi có cái gì không ổn sao? Chi Nhi có chút thấp thỏm mở miệng. Không, ta là suy nghĩ trong đình sẽ là ai, Bình Nhi. Ngươi đi hỏi hỏi, phía trước đình là ai ở bên trong. Thanh cẩn đem ánh mắt từ Chi Nhi trên người rời đi, ngược lại đối với Bình Nhi phân phó nói. Kia chủ tử tại đây chờ một lát, Bình Nhi này liền tiến đến tìm hiểu, nói bay nhanh chạy về phía trước. Nhìn Bình Nhi chạy xa, Thanh cẩn đồng thời bước không nhanh không chậm bước chân theo sau. Chủ tử, chúng ta không ở bậc này Bình Nhi sao? Nếu là trong đình mặt người, Chi Nhi nói không có tiếp tục nói tiếp, khá vậy nguyên nhân chính là vì như vậy, càng kích người muốn qua đi nhìn một cái. Không cần sợ, đi theo ta đi đó là. Thanh cẩn ở phía trước đưa lưng về phía Chi Nhi, sắc mặt bình tĩnh đạm nhiên, thanh âm lại rõ ràng cùng sắc mặt không, hợp truyền ra vài phần không có sợ hãi. Nghe rõ thanh cẩn trong thanh âm bừa bãi, Chi Nhi đôi mắt lóe lóe, cung kính đi theo thanh cẩn sau lưng. Chủ tử, ngài như thế nào cũng đi theo lại đây. Bình Nhi tìm hiểu xong đang chuẩn bị bước nhanh phản hồi hướng thanh cẩn hồi báo. Không nghĩ tới đi đến một nửa liền nhìn đến thanh cẩn nghênh diện đi tới. Bình Nhi lập tức kinh ngạc hỏi. Không có gì, dù sao cũng không sự. Ta liền đi tới nhìn xem, thế nào? Biết trong đình là ai sao? Nô tỳ vốn dĩ tưởng tiến lên đi hỏi một chút, nhưng trong lúc vô ý nhìn đến bên ngoài thủ gã sai vặt hình như là tiểu thế tử bên người tiểu phát tử, sợ là trong phủ khách quý, liền không dám dựa vào quá trước. Chỉ mơ hồ còn nhìn đến mấy cái chưa thấy qua xinh đẹp nha hoàng, liền trước tới bẩm báo chủ tử, muốn hay không nô tỳ trở lên trước cẩn thận dò hỏi một phen. Bình Nhi đối với thanh cẩn chạy nhanh hồi báo nhìn đến thế tử bên người gã sai vặt. Thanh cẩn nghi vấn lặp lại, đồng thời quét liếc mắt một cái bên cạnh Chi Nhi biểu tình, nhìn đến Chi Nhi trong mắt bay nhanh thoáng hiện ngạc nhiên, thanh cẩn không giấu vết nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đúng vậy, nô tỳ còn cố ý nhìn hai mắt. Tuyệt đối sẽ không sai, cái kia gã sai vặt chính là lần trước nô tỳ đi theo chủ tử ở hoa viên nhìn thấy thế tử bên người đi theo gã sai vặt. Bình Nhi đối với thanh cẩn xác nhận nói, nếu là thế tử ở đại khách, chúng ta liền đi địa phương khác. A tỷ thanh cẩn còn chưa nói xong, liền nghe được Ninh Hiên thân ảnh từ phía sau nghi hoặc truyền đến. Thanh cẩn xoay người sang chỗ khác, Cố Ninh Hiên vừa lúc đi lên trước tới, khó hiểu nói, A tỷ, không phải nói đến trong đình ngồi ngồi sao? A tỷ như thế nào đứng ở nơi này dừng bước không trước? Là tiểu thế tử giống như ở trong đình đại khách. Chị Nhi đứng ra đối với Ninh Hiên nói, kia A tỷ, chúng ta hội ngươi sân đi. Ninh Hiên gắt gao nắm tay, ngẩng đầu lại đối thanh cẩn cười sang sảng nói, thời gian còn sớm đâu, nếu không A tỷ lại mang ngươi đi vương phủ địa phương khác dạo một dạo. Thanh cẩn như là không có chú ý tới Ninh Hiên, nháy mắt siết chặt lại buông ra tay, đối với Ninh Hiên nói cười tự nhiên nói, không cần, này đó lâm viên sơn thủy, đình đài lầu các, chúng ta An Các hầu phủ lại không phải không có, chẳng qua tỉnh vương phủ lớn hơn nữa càng quản chút, lại nói về sau lại không phải không cơ hội, chẳng lẽ A tỷ về sau liền không cho ta tới xem ngươi A? Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên liền không có xem xét hứng thú. Kia, hảo, chúng ta liền chạy trở về vân viện, A tỷ chính là làm phòng bếp làm ngươi thích nhất đồ ăn, hiện tại hẳn là đã làm tốt, ta đây cần phải hảo hảo nếm thử. Ninh Hiên giống như thực cảm thấy hứng thú nói. Thanh cẩn nhìn hắn rõ ràng hứng thú thiếu thiếu lại cưỡng bách cảm thấy hứng thú bộ dáng, cũng không nói ra, lôi kéo hắn liền chuẩn bị chạy trở về vân viện. Phía trước là Cố Chắc Phi cùng thất thiếu ra sao? Có nha hoàng ẩn ẩn quen thuộc thanh âm truyền đến. Ninh Hiên theo bản năng dừng lại bước chân, A tỷ, thanh âm này giống như có chút quen thuộc. Đồng thời xoay người vọng qua đi. Màu lục đậm quần áo nha hoàng nhẹ thở phì phò vừa lúc đuổi theo, nhìn đến vọng lại đây Ninh Hiên, mặt mày trung mang theo ý mừng, thật là thất thiếu gia, chúng ta Vương Phi ở trong đình nghe được bên này nói chuyện thanh có chút giống Cố Chắc Phi cùng thất thiếu gia, khiến cho nô tỳ lại đây nhìn xem, đem Chắc Phi cùng thất thiếu gia mời vào đình, không nghĩ tới thật là thất thiếu gia, Lục, chà, ngươi là trà xanh. Ninh Hiên rốt cuộc nhớ tới trước mắt cái này có chút quen thuộc nha hoàng tên. Chương 182 tái ngộ thế tử thất thiếu gia thật là hảo chỉ nhớ, nô tỳ đúng là trà xanh. Nghe được Ninh Hiên hô lên tên nàng, trà xanh vốn dĩ có chút có lệ thanh âm lúc này mới mang ra một tia chân thành. Ngươi như thế nào tại đây? Ninh Hiên nghi hoặc nhíu mày hỏi. Nghe được Ninh Hiên hỏi chuyện, trà xanh nguyên bản bày ra kia một tia chân thành rút đi, nếu là khác người nào dám như vậy chất vấn nàng, nàng đã sớm nhăn mặt đi qua, nhưng ngẫm lại Ninh Hiên là An Các hầu phủ tương lai kế nhiệm giả, trà xanh áp xuống trên nét mặt bất mãn, kiêu ngạo tự hào nói, chúng ta Vương Phi cùng Tĩnh Vương Phi quan hệ hảo, Tĩnh Vương Phi liền thường xuyên mời chúng ta Vương Phi lại đây, ngay cả Tĩnh Vương Thế Tử cũng phi thường thích chúng ta Vương Phi, này không, hôm nay vừa lại đây, Thế Tử cùng chúng ta Vương Phi đồng tới, liền nhiệt tình thỉnh giáo chúng ta Vương Phi cờ nghệ, chúng ta Vương Phi liền cùng Thế Tử tới nơi này đánh cờ, rơi xuống liền nghe được Cố Chắc Phi cùng thất thiếu gia thanh âm, Vương Phi liền phái ta ra tới nhìn xem, Cố Chắc Phi cùng thất thiếu gia mời vào đình đi. Không được, ta hôm nay là đặc biệt tới xem A Tỷ, đi dạo một hồi, đã có chút mệt mỏi, liền không quấy rầy tứ tỷ tỷ cùng Thế Tử đánh cờ. Ninh Hiên ở Thanh Cẩn phía trước cự tuyệt trà xanh mời, sau đó nhìn về phía Thanh Cẩn, A Tỷ, chúng ta mau về đi, ta chính là gấp không chờ nổi. Tưởng nếm thử A Tỷ cố ý gọi người cho ta chuẩn bị đồ ăn. Thanh Cẩn đối trà xanh nói cũng không cảm, nghe được Ninh Hiên đã cự tuyệt, cũng lười đến mở miệng cùng cái này nha hoàng nói cái gì, liền mang theo Ninh Hiên xoay người chuẩn bị rời đi. Chủ tử, giống như có người hướng tới bên này lại đây. Bình Nhi nhìn đến nơi xa bóng người sướt sướt, lập tức đối với Thanh Cẩn mở miệng. Cố Chắc Phi, thất thiếu ra chúng ta chủ tử là hảo tâm mời các ngươi, phía sau bị Ninh Hiên cự tuyệt. Trà xanh lúc này phản ứng lại đây, có chút không cao hứng đối với Thanh Cẩn cùng Ninh Hiên mở miệng. Nhị tỷ tỷ, thất đệ, kiều mềm ôn nhu thanh âm truyền đến. Chủ tử, lại đây hình như là Tuyết Chắc Phi. Bình Nhi lúc này một cũng thấy rõ nơi xa lại đây bóng người. Tuyết Chắc Phi rất xa cũng thấy rõ Thanh Cẩn đoàn người, vốn dĩ đỉnh bụng nhỏ, tay vịn eo động tác thu hồi, bước chân không tự chủ được dừng lại tới. Nàng hôm nay thật vất vả phản ứng không phải như vậy đại, mới nghĩ ra tới đi lại. Đi lại, không nghĩ tới cái này ngày thường không yêu ra cửa Cố Chắc Phi cũng ra cửa. Tuyết Chắc Phi không tự giác vỗ về bụng nhỏ, suy xét là nên tiến lên chào hỏi một cái vẫn là quay đầu rời đi. Nương nương, phía trước hình như là Cố Chắc Phi, chúng ta muốn hay không tránh đi? Có tiểu nha hoàng thấp thấp thanh âm truyền đến. Lắm miệng, nương nương trong lòng đều có tính toán, dùng ngươi cái này tiểu nha hoàng lung tung xen mồm. Lan Nhi đối với cái kia tiểu nha hoàng trừng qua đi, nàng cái này bên người đại nha hoàng đều không có nói chuyện, từ đâu ra tiểu nha hoàng thế nhưng muốn làm trò nàng mặt cướp đoạt chủ tử chú ý. Nô tỳ biết sai, nô tỳ chỉ là có chút lo lắng, Cố Chắc Phi hiện giờ chính đến vương gia sủng ái, lại tiểu nha hoàng như là dọa tới rồi, xúc đầu vẫn luôn không dám nâng lên tới, lại vẫn là trung tâm là chủ lo lắng đứt quãng nói, im miệng, ngươi cái tiền tỳ thế nhưng còn dám lắm miệng, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu thế nhưng còn dám mở miệng. Lan Nhi trộm ngắm liếc mắt một cái Tuyết Chắc Phi, giơ tay liền phải cấp cái này tiểu nha hoàng một cái tát tay. Hảo, ở bên ngoài cãi cọ ầm ĩ còn thể thống gì, các ngươi đi theo bổn Chắc Phi tiến lên cấp Cố Chắc Phi hỏi cái hảo đi. Tuyết Chắc Phi cấp Lan Nhi một cái cảnh cáo ánh mắt. Lan Nhi đối với tiểu nha hoàng một cái ngươi cho ta chờ biểu tình. Nhanh chóng trở lại Tuyết Chắc Phi bên người, chính là nương nương, ngài thân thể. Không sao, ta này sẽ đều không có tưởng nổ mửa cảm giác, hơn nữa từ lần trước lúc sau, bổn Chắc Phi cũng thời gian rất lâu không có gặp qua Cố tỷ tỷ, ngươi cho ta cơ linh điểm, nếu như bị người nhìn ra gì thường, trở về bổn Phi có ngươi đẹp. Tuyết Chắc Phi đầu tiên là nhỏ giọng, sau đó đề cao thanh âm, cuối cùng lại thấp giọng ở Lan Nhi bên tai âm ngoan nói, sau khi nói xong bay thẳng đến Thanh Cẩn đi qua đi. Lan Nhi nhắc tới 10 vạn phần tinh thần theo sau, mùi mùi cấp Cố tỷ tỷ thịnh an, nghe nói trước đó vài ngày, Cố tỷ tỷ thừa sủng, mùi mùi còn không có đến cập chúc mừng tỷ tỷ cùng vương gia hỷ kết liên lý. Biết rõ nàng hiện tại thân thể trạng huống không thích hợp hầu hạ vương gia, có thể tưởng tượng đến nếu không phải nàng trong viện kia hai cái đáng chết hạ nhân sớm đóng cửa, vương gia liền sẽ không vào Lưu Vân Viện. Tuyết Chắc Phi trong giọng nói không tự giác có chút phiếm toan cùng cao cao tài thượng cảm giác. Hỷ kết liên lý, ngươi lời này hẳn là đi theo vương phi nói còn có, ta nhớ rõ ta nói rồi, mẫu thân của ta chỉ sinh ta một cái đích nữ, cũng không có cái gì tỉ tỉ mùi mùi. Thanh Cẩn vốn dĩ không nghĩ phản ứng nàng, nhưng Tuyết Chắc Phi nói đánh bày đánh bà vừa lúc đụng phải Thanh Cẩn nghịch lân, vì thế Thanh Cẩn không lưu tình chút nào phản kích trở về. Ngươi không nghĩ tới Thanh Cẩn như vậy dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn, nàng chẳng qua nói vài câu toan lời nói, đối phương cứ như vậy không lưu tình chút nào, Tuyết Chắc Phi khó thở. Cố Chắc Phi, ngươi thật là thật quá đáng, ngươi có thể thừa sủng, còn không phải bởi vì kia một ngày chúng ta chủ tử thân thể không thoải mái, sớm chút đóng viện môn, mới làm vương ra đi ngươi kia, ngươi không cảm kích cũng liền thôi, còn, Lan Nhi dùng một loại vong ân phụ nghĩa ánh mắt nhìn về phía Thanh Cẩn. Nghe xong Lan Nhi nói, Thanh Cẩn dùng một loại thấy yêu ép âu ánh mắt nhìn về phía Tuyết Chắc Phi cùng Lan Nhi, nàng nói cái này Tuyết Chắc Phi lần trước thấy thời điểm còn mang bình thường, như thế nào lần này liền như vậy không hợp phong. Cách đối nàng nói loại này lời nói, nguyên lai thế nhưng là cảm thấy nàng bị các nàng ân trạch, trách không được cái này Tuyết Chắc Phi như thế không bình thường, nghĩ như vậy, lại lười đến đối chuyện này làm ra cái gì giải thích, quay đầu lại tìm Ninh Hiên chuẩn bị rời đi cái này không bình thường địa phương. Thất đệ đệ, ngươi đây là không thích tứ tỷ tỷ sao? Thanh Giao lôi kéo Ninh Hiên, mảnh mai nhu mỹ, một đôi xinh đẹp con ngươi thủy quang doanh doanh nhìn cố Ninh Hiên. Tứ tỷ tỷ như thế nào như vậy tưởng, tứ tỷ tỷ vẫn luôn là Ninh Hiên trong lòng tứ tỷ tỷ. Cứ việc trưởng thành rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, hơn nữa đã sáng tỏ thân tỷ cùng đường tỷ bất đồng, nhưng nhìn trong trí nhớ đã từng thích nhất tứ tỷ tỷ ủy khuất khổ sở nhìn hắn thời điểm, Ninh Hiên vẫn là nhịn không được có chút trần chờ, huống chi tứ tỷ tỷ mỗi lần trở về thời điểm đều cố ý không quên vì hắn chuẩn bị thích lễ vật. Thanh Cẩn nhìn đến cố Ninh Hiên trong nháy mắt kia trần chờ, vốn dĩ muốn xuất khẩu nói nút xuống đi, cúi đầu thấy không rõ lắm biểu tình nhìn mũi chân. Thật vậy chăng? Tứ tỷ tỷ cũng thích nhất thất đệ đệ. Thanh Giao nín khóc mỉm cười, kéo Ninh Hiên tay, thế tử đang ở trong đình đâu, thất đệ đệ ngươi cùng thế tử tuổi không sai biệt lắm sắp xỉ, hơn nữa thất đệ đệ hôm nay tới Tĩnh Vương phủ, sao hảo không thấy một chút thế tử, tứ tỷ tỷ mang ngươi trông thấy thế tử, về sau ở bên ngoài thấy cũng không đến mức không quen biết, lời nói đã nói đến này, Ninh Hiên cũng không hảo tránh thoát, chỉ phải có chút áy náy khẩn cầu nhìn về phía Thanh Cẩn, nhị tỷ tỷ, đúng rồi, còn có nhị tỷ tỷ, ta vừa rồi chỉ lo cao hứng nhìn thấy thất đệ đệ, đều đã quên nhị tỷ tỷ cũng tại đây, nhị tỷ tỷ ngươi, nói đến nơi này vừa lúc nhìn đến bên cạnh Tuyết Chắc Phi, có chút nghi hoặc, vị này tỷ tỷ là, Tuyết Chắc Phi chạy nhanh đứng ra, đối với Thanh Giao phúc nửa lễ, cũng không dám trèo cao Ninh Vương Phi, thiếp khuê danh Vân Quỳnh Tuyết, nguyên lai là Tuyết Chắc Phi. Không bằng cùng nhau tới đình ngồi ngồi. Thanh Giao vẻ mặt ôn hòa mời. Không, kia thiếp liền cung kính không bằng tuân mệnh đi. Tuyết Chắc Phi nghĩ đến thân thể của mình, theo bản năng muốn cự tuyệt, ánh mắt liếc đến bên cạnh hứng thú không cao, thậm chí có chút tự nhiên không vui thân ảnh, đột nhiên liền thay đổi ý tưởng, đối với Thanh Giao mỉm cười đáp. Chúng ta đây liền vào đi thôi. Nói xong, lôi kéo Ninh Hiên dẫn đầu đi vào phía trước đình. Thanh Cẩn cúi đầu như là không có nhìn đến này. Hết thảy. Nhị tỷ tỷ, Ninh Hiên quay đầu lại kêu lên. Thanh Cẩn nghe được Ninh Hiên tiếng kêu ngẩng đầu, hơi không thể nghe thấy thở dài một hơi, cuối cùng là theo đi vào. Trong đình Long Càn Nguyên chính vùi đầu ở bàn cờ chung, nghĩ tới phá giải trên bàn tàn cục một cái ý tưởng, nhìn đến cố Thanh Giao tiến vào, ánh mắt sáng ngời, Lục Thẩm Thẩm, ngươi đã trở lại a? Từ trên chỗ ngồi xuống dưới, đang chuẩn bị bổ nhào vào Thanh Giao trong lòng ngực, lại nhìn đến Thanh Giao trong tay nắm Nam Hải. Dưới chân nện bước một đốn, tận lực bày ra nghiêm túc biểu tình, lại nhịn không được hiếu kỳ nói, Lục Thẩm Thẩm, hắn là thế tử còn không quen biết đi, Ninh Vương Phi trong tay nắm đúng là Ninh Vương Phi bảy đường đệ, bất quá hắn còn có một thân phận, chính là chúng ta Vương Phủ Cố Chắc Phi thân đệ đệ. Tuyết Chắc Phi từ Thanh Giao phía sau đi ra, như là thực hảo tâm thế Long Càn Nguyên giải thích nghi hoặc. Long Càn Nguyên vốn đang tò mò mắt, nghe được Tuyết Chắc Phi mặt sau cố ý cường điều nói ra Ninh Hiên một cái khác thân phận hoàn toàn rút đi, Tuyết Chắc Phi. Long Càn Nguyên ánh mắt nhìn phía cố Thanh Giao, xem Thanh Giao ánh mắt mang theo chút ngăn cách. Là Lục Thẩm Thẩm sơ sót, vốn dĩ muốn mang Lục Thẩm Thẩm thất đệ đệ tới gặp thấy thế tử. Ai ngờ ở đình ngoại vừa vặn đụng tới Tuyết Chắc Phi cùng nhị tỷ tỷ, nhìn đến Long Càn Nguyên vòng lại đây ánh mắt. Thanh Giao nháy mắt sáng tỏ lại đây, kinh hoảng vô thố, có chút xấu hổ không biết nói như thế nào. Thế tử không lấy làm phiền lòng, là thiếp nghe được Ninh Vương Phi nói thế tử ở chỗ này, nghĩ hẳn là cấp thế tử thấy cái lễ, năn nỉ Ninh Vương Phi lúc này mới tiến vào. Tuyết Chắc Phi nhìn đến cố Thanh Giao xấu hổ, chạy nhanh đứng ra mua cái tốt vì Thanh Giao giải vây. Long Càn Nguyên nghe xong Tuyết Chắc Phi nói, khuôn mặt nhỏ tuy rằng tận lực duy trì nghiêm túc, Xem Thanh Giao lại không hề có rõ ràng ngăn cách, ngược lại nhìn đến đám người cuối cùng Thanh Cẩn, Long Càn Nguyên đem ánh mắt đặt ở Thanh Cẩn trên. Người, nghĩ đến Thanh Cẩn bị cấm túc sự tình, Long Càn Nguyên có chút muốn nói lại thôi, chính là nhìn đến trong đình mọi người, lại nghĩ đến cái gì, Long Càn Nguyên cuối cùng là cái gì cũng không mở miệng liền đem ánh mắt từ Thanh Cẩn trên người di mở ra. Thanh Giao mang theo Cố Ninh Hiên tiến lên cấp Long Càn Nguyên chào hỏi, có lẽ là nghĩ đến đối phương thân phận, cũng có lẽ là tuổi trên lệch, ở Ninh Hiên cấp Long Càn Nguyên thấy xong lễ lúc sau, hai người cũng không có lại đáp nói cái gì. Mà trong đình dư lại Thanh Cẩn cùng Tuyết Chắc Phi, một cái lười đến ngẩng đầu nói chuyện, một cái bởi vì cùng trong đình đều không thể nào quen thuộc, cũng không hảo tìm đề tài, đình không khí nháy mắt có chút vi diệu. Cố Ninh Hiên đứng ở tại chỗ có chút xấu hổ, hắn lúc này rốt cuộc có chút hối hận nhất thời mềm lòng đi theo Cố Thanh Giao tiến vào, rõ ràng chính là không quen thuộc cũng khả năng không lớn có liên quan người, hắn vì cái gì muốn nhất thời mềm lòng theo vào tới, ta có chút mệt, mỏi, liền đi về trước, các vị chậm lưu. Vẫn là Thanh Cẩn mở miệng, đánh vỡ trong đình vi diệu, đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Chương 183 rơi xuống nước, nhị tỷ tỷ, từ từ ta, ngươi không phải nói vì ta làm ta thích nhất đồ ăn, thế tử, tứ tỷ tỷ, ta cũng không nhiều lắm bồi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Ninh Hiên trong mắt hiện lên ánh sáng, đối với Long Càn Nguyên cùng Cố Thanh Giao cáo từ, hướng về Thanh Cẩn chạy tới, ai ngờ dưới chân đột nhiên vừa chợt, thế nhưng hướng tới Long Càn Nguyên bên kia đụng phải qua đi. À, Ninh Hiên đụng phải thế tử Long Càn Nguyên cũng không có như vậy dừng lại, mà là mang theo Long Càn Nguyên cùng nhau hoặc đến đình bên cạnh, nghĩ bên cạnh rào chắn, Ninh Hiên nhịn không được trước tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút ngượng ngùng, buông ra bắt lấy Long Càn Nguyên tay, đang muốn đứng yên đối với Long Càn Nguyên bồi tội, không nghĩ tới răng rắc một tiếng giòn vang, Ninh Hiên ý thức được không tốt, lập tức rủi tay muốn một lần nữa bắt lấy Long Càn Nguyên, lại cuối cùng là đã muộn một bước, chỉ chảo hạ Long Càn Nguyên một chút góc áo. Thình thịch một tiếng, Long Càn Nguyên dớt vào đình ngoại trong nước, Ninh Hiên như là dọa ngây người, nhìn từng vòng đẩy ra sóng gợn, đầu váng mắt hoa, mắt thấy liền phải đi theo ngã xuống. Thanh Cẩn nghe thấy tiếng kêu thời điểm liền chạy nhanh xoay người lại, còn là đã muộn, nhìn đến Long Càn Nguyên ngã xuống, Ninh Hiên đứng ở chặt đứt lan can đình bên cạnh lung lay, lập tức tiến lên, đồng thời rút ra bên hông roi mềm, hướng tới thất thần Ninh Hiên cuốn qua đi. Chạy tới nơi thời điểm, Thanh Cẩn ẩn ẩn cùng người nào nhẹ nhàng cò qua, vội vàng trong được quần áo xác nhận là cái tiểu nha hoàn, Thanh Cẩn liền không quá để ý, cũng may Ninh Hiên bị nàng roi kéo lại, Thanh Cẩn đang muốn tùng một hơi chuẩn bị nhảy xuống nước đi, một bóng người từ bên người nàng lướt qua đi, Thanh Cẩn còn không có thấy rõ là ai, người kia ảnh hướng về phía đoạn lan địa phương, thình thịch lại một thanh âm vang lên khởi. Này liên tiếp biến cố cũng liền ở trong chớp mắt, hai người liền đều rơi vào trong nước. Trường hợp phản phất giống như bị người ấn nút tạm dừng, mọi người đều không khỏi ngây ngẩn cả người, liền Thanh Cẩn đều không tránh được sửng sốt. Thế tử ngã xuống người tới a, cứu mạng a, thế tử rơi vào trong nước, mau cứu mạng a. Có một thanh âm kinh hoảng thất thố vang lên, Tuyết Chắc Phi, chúng ta Tuyết Chắc Phi cũng bị đẩy xuống, cứu mạng a. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm liên tiếp vang lên. Mọi người hối hả ngược xuôi, trường hợp một chút hỗn loạn lên, Thanh Cẩn trong đầu hiện lên cái gì. Nhưng lúc này giờ phút này, mạng người quan trọng nhất, không chút nghĩ ngợi, Thanh Cẩn nhảy vào trong nước cứu người. Thanh Giao sắc mặt tái nhợt, nhìn đến Thanh Cẩn nhảy xuống đi, như là phản ứng lại đây. Đi theo chạy nhanh nhảy xuống đi, hướng tới Long Càn Nguyên phương hướng liều mạng bơi đi, nhưng bởi vì tâm thần thất thủ gian, vội vàng vào nước, trong lúc lơ đãng lại sặc mấy ngụm nước. Hai vị chủ tử rơi xuống nước, hai vị chủ tử nhảy cầu. Bờ biển chỉ còn hoang mang lo sợ hoảng loạn hạ nhân, có thông minh xoay người chạy như bay rời đi. Có nhát gan nước mắt nước mũi dạng rùa, dọa nằm liệt trên mặt đất khởi không tới. Trường hợp nhất thời hỗn loạn vô cùng. Chủ viện Mộ Dung thì nhắm mắt bình thản ung dung nửa nằm ở trên ghế quý phi, như là đang chờ đợi cái gì. Vương phi, không hảo có tiểu nha hoàng té ngã lộn nhào. Tiến vào, Mộ Dung thì trong mắt hiện lên hiểu rõ. Chấn định tự nhiên ngồi dậy, bên cạnh Lạc Ma Ma đối với tiểu nha hoàng dăng dậy, té ngã lộn nhào còn thể thống gì, còn có cái gì kêu vương phi không hảo, ngươi quy củ đâu, nói đi, ra chuyện gì. Mộ Dung thị trên mặt gần sóng bất kinh, trong lòng lại sớm có chuẩn bị. Hồi bẩm vương phi, thế tử trong phòng người tới nói, thế tử hạ học sau cũng không có trở lại chỗ ở, nô tỳ liền chạy nhanh làm người đi hỏi thăm, mới biết được thế tử đụng phải cách vách phủ Ninh Vương Phi, liền cùng Ninh Vương Phi đến trong phủ đình đánh cờ đi. Tiểu nha hoàng run như cầy sấy nói, ngươi nói cái gì? Mộ Dung thị nhanh chóng đứng lên, đối với tiểu nha hoàng cùng hung ác cực hỏi. Thế tử khả năng cùng Ninh Vương Phi đi đình đánh cờ, tiểu nha hoàng lo sợ bất an lặp lại nói. Mộ Dung thị nâng bước liền hướng ra phía ngoài mặt phóng đi, Lạc ma ma chạy nhanh đuổi theo. Vương Phi, ngày trước không nên gấp gáp, nói không chừng thế tử cũng không có. Lạc ma ma đuổi kịp tới, đối với Mộ Dung thị giải sầu nói, lại đối thượng Mộ Dung thị âm ngoan lạnh lệ mắt. Lạc ma ma nhịn không được sau lưng lạnh cả người, rốt cuộc nói không được. Phục hồi tinh thần lại nhìn đến Mộ Dung thị ly đến có chút xa thân ảnh. Lạc ma ma hít sâu một hơi, bước đi nhanh chạy chậm đuổi theo đi. Mộ Dung thị lòng nóng như lửa đốt, dưới chân bước chân càng là mài bay nhanh. Vương Phi, phía trước giống như có người lại đây. Châu Vân phát hiện phía trước có người lại đây, hơi thở gấp chạy nhanh đối với Mộ Dung thị nhắc nhở nói. Nghe được Châu Vân nhắc nhở, Mộ Dung thị thả chậm bước chân, dò hỏi nhìn về phía Châu Vân, trên người nàng hết thảy nhưng thỏa đáng. Châu Vân sáng tỏ đối với Mộ Dung thị gật gật đầu. Đối diện gã sai vặt vừa lúc cũng nhìn đến bên này người, đương thấy rõ người đến là Vương Phi đoàn người thời điểm, cạn lại ra tốc chạy tới, ai ngờ một cái lão đảo, té ngã lộn nhào vừa lúc quỳ dạp xuống Mộ Dung thị trước mặt, không rảnh lo thất lễ, đại thở dốc nói, Vương Phi, ngài mau đi đình bên kia, thế tử bị người đẩy mạnh trong nước. Mộ Dung thị thân mình không tự chủ được quơ quơ, Lạc ma ma vừa lúc tiến lên, đỡ lấy Mộ Dung thị, ở Mộ Dung thị bên tai cổ vũ, Vương Phi, ngài muốn chịu đựng nha bổn cung biết. Mộ Dung thị ổn thân mình, đỡ bổn cung đi xem thế tử. Lạc ma ma cùng Châu Vân một bên một cái, nửa kéo nửa đỡ Mộ Dung thị chiều đình đi đến. Trong đình vẫn là hỗn loạn một mảnh, bất quá mọi người lần lượt nhìn đến Vương Phi đoàn người sau, đều không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Mộ Dung thì ánh mắt bay nhanh quét một vòng, ở một cái bóng người bên cạnh phát hiện trên mặt đất nằm Long Càn Nguyên, quen thuộc biết bơi người đang ở ấn thi cứu. Mộ Dung thì cưỡng bách đi qua đi, Càn Nguyên khụ thủy từ Long Càn Nguyên trong miệng phun ra, thanh giao hỉ cực mà khóc, gắt gao nắm lấy Long Càn Nguyên tay, thế tử, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lục thẩm thẩm, Long Càn Nguyên hữu khí vô lực kêu ra, gắt gao hồi nắm lấy thanh dao tay, hắn biết là Lục thẩm thẩm đem hắn cứu đi lên, sinh tử bồi hồi gian, hắn tuy rằng nhất quán hiểu chuyện, nhưng không tránh được lòng còn sợ hãi, trước kia chỉ là cảm thấy có chút thích thanh dao, hiện tại lại là toàn tâm ỷ lại. Thanh dao nhìn Long Càn Nguyên đầu lại đây toàn tâm ỷ lại ánh mắt hơi không thể thấy chợt lóe, ôn nhu đau sủng hướng tới Long Càn Nguyên cười, thế tử vừa mới chính là làm ta sợ muốn chết, tỉnh liền hảo, nhớ. Tới vừa mới nghe được thanh âm, thanh dao chạy nhanh quay đầu tới, Mộ Dung thị vừa lúc đi lên trước tới, thanh dao lặng lẽ bung ra nắm Long Hàn Viễn tay, điềm tĩnh chân an nhân tâm đối với Mộ Dung thị cười nói, tam tẩu, thế tử không có việc gì. Mộ Dung thị chân mềm quỳ dạp xuống Long Càn Nguyên bên người, từ thanh dao trong tay tiếp nhận Long Càn Nguyên, gắt gao một ôm, vuốt Long Càn Nguyên ấm áp thân mình, Càn Nguyên, ngươi hù chết mẫu phi. Mẫu phi, Long Càn Nguyên thấp thấp kêu lên, ngữ khí hoàn toàn ỷ lại. Mộ Dung thị lau khóe mắt nước mắt, đối với một bên chạy tới thái y kêu, thái y, ngươi mau đến xem thế tử. Bị kêu lên thái y chạy nhanh tiến lên, cấp Long Càn Nguyên bắt mạch sâu, còn hảo không có gì trở ngại, bất quá cuối cùng là bị hàn, yêu cầu khai hai phó dược, đuổi hàn, tĩnh dưỡng một ít thời gian. Kia, Mộ Dung thị dẫn theo tâm dốt cuộc phóng tới ngầm, đang hỏi thái y hai câu. Vương Phi, cầu ngài cứu nhà của chúng ta Chắc Phi. Chúng ta Chắc Phi cũng bị đẩy xuống, đến bây giờ còn sinh tử chưa biết, hơn nữa nhà của chúng ta Chắc Phi còn có mang 2 tháng có thai. Vương Phi cứu mạng A, nôn nóng Lan Nhi rốt cuộc bất chấp giấu giếm, trước mắt bao người tung ra cái này trọng bàn bom tin tức. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung thị trong lòng cười lạnh, trên mặt lại biểu hiện ra kinh ngạc giật mình biểu tình, ánh mắt nghiêm khắc mà hướng tới Lan Nhi đảo qua đi. Nô tỳ không dám lừa gạt, nhà của chúng ta Chắc Phi thắng trước tiểu nhật tử liền không có tới, bởi vì phía trước cũng từng có như vậy sự, liền không có quá để ý, ai ngờ tháng này, đã đến thời gian Chắc Phi vẫn là không có tới, hơn nữa Chắc Phi gần nhất mấy ngày phản ứng mãnh liệt, đang chuẩn bị này 2 ngày thỉnh thái y chẩn đoán chính xác sau lại hướng Vương Phi bẩm báo, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng phát sinh như vậy sự, Vương Phi ngài nhất định phải cứu chúng ta Chắc Phi à, hoang đường, loại việc lớn này các ngươi thế nhưng theo chủ tự tính, tình, chờ sự hiểu rõ bổn phi lại tìm các ngươi tính sổ, người tới nột, mau đi xuống cứu Tuyết Chắc Phi. Mộ Dung thị nộ khí đằng đằng trách cứ 2 câu Lan Nhi, sau đó liền đầy mặt ưu sắc chạy nhanh phân phó biết bơi tốt bà tử đi xuống cứu người. Các bà tử thu được Mộ Dung thị mệnh lệnh, đang chuẩn bị nhảy xuống nước đi. Bên cạnh cái ao thượng liền truyền đến động tĩnh, thanh cẩn kéo lãnh phát rung chết ngất quá khứ Tuyết Chắc Phi toát ra đầu tới. Nhìn đến thanh cẩn cùng Tuyết Chắc Phi, Mộ Dung thì cùng chung quanh hạ nhân đều có chút ngây ra. Vẫn là Uyên Ương trước lo lắng hô lên tới, chủ tử đồng thời trong tay ôm một kiện dày nặng áo khoác hướng tới Thanh Cận chạy tới. Còn thất thần làm gì? Mộ Dung thì tiếp theo phản ứng lại đây, đối với còn ở trên lăng trung bà tử quát. Kia mấy cái bà tử cùng chung quanh hạ nhân mới phản ứng lại đây, luống cuống tay chân tiến lên đem hai người kéo lên, chạy nhanh đưa Tuyết Trắc Phi hồi Tình Vũ Hiên, ngắm liếc mắt một cái phát run hôn. Mê Tuyết Trắc Phi, Mộ Dung thì đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua lạnh khóc, trên mặt lại một bộ che giấu không được lo lắng biểu tình, đối với từ vừa rồi liền vẫn luôn không có ngẩng đầu thái y nói, thái y, làm phiền ngài đi theo vì Tuyết Trắc Phi trẫn bệnh. Vương Phi khách khí, vi thần bổn phận mà thôi. Thái y không dám chối từ, trong lòng lại thầm than xui xẻo, xoay người đuổi kịp đi xa đám người. Lạc ma ma, ngươi cũng theo sau trước thế bổn phi nhìn. Nhìn đến thái y theo sau, Mộ Dung thị quay đầu đối với bên cạnh Lạc ma ma tiếp tục phân phó nói. Lạc ma ma ngẩng đầu cùng Mộ Dung thị ánh mắt nhìn nhau, lập tức sáng tỏ cung kính đáp, lão nô này liền đi. Liền ở Mộ Dung thị vội vàng an bài này đó thời điểm, Uyên Ương một bên nhanh nhẹn cầm trong tay áo khoác khoác ở Thanh Cẩn trên người, một bên lại nhảy nói, như vậy nhiều hạ nhân bà tự ở bên cạnh, chủ tử làm gì muốn chính mình nhảy xuống đi, thủy như vậy băng, đông lạnh hỏng rồi chủ tử nhưng làm sao bây giờ? Được rồi, biết ta mới từ như vậy băng trong nước đi lên, ngươi còn không cho ta sống yên ổn một hồi, không phải không có người thức biết bơi, bằng không ngươi chủ tử ta nào dùng xá mình cứu người. Thanh Cẩn run run đánh gãy Uyên Ương. A tỷ, ngươi không có việc gì đi. Ninh Hiên lúc này cũng thấu đi lên, chỉ là thần sắc che giấu không được thê lương. Ta không có việc gì nhớ kỹ, đợi lát nữa ngươi cái gì đều đừng nói, hết thảy giao cho ta liền hảo. Thanh Cẩn mượn cơ hội đối với Ninh Hiên dặn, dò nói. A tỷ, ngươi chính là, ta chương 184 hàng ở xa tới nghe được Thanh Cẩn nói, Ninh Hiên thê lương ánh mắt trở nên bình tĩnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Cẩn. Trong mắt có cảm kích có áy náy, là hắn sai, hắn không nên nhất thời mềm lòng đi theo tứ tỷ tỷ muốn tới bái kiến thế tử. Đôi mắt lơ đãng ngó liếc mắt một cái vừa mới ở hắn bên người nhiệt tình nói thích nhất hắn, hiện giờ lại một bước không rời canh giữ ở thế tử bên người tứ tỷ tỷ, nhìn nhìn lại đối diện sợi tóc, còn mang theo rõ ràng hơi nước, lại đối với hắn nói ra nhất chi kỷ lời nói a tỷ, xa gần thân sơ, vừa xem hiểu ngay, Ninh Hiên đôi mắt dần dần hiện lên nào đó quyết tuyệt, nhìn thẳng Thanh Cẩn, a tỷ, ngươi không cần lo cho ta, nói cái gì ngốc lời nói, nhớ kỹ, hết thảy đều giao cho ta, a tỷ muốn ngươi hảo hảo tới lại hảo hảo trở về, tin tưởng a tỷ, sẽ không có việc gì. Thanh Cẩn đánh gãy Ninh Hiên nói, là nàng tự cao rất cao, biết rõ sự tình không thích hợp, còn lớn mật lấy thân phạm hiểm, cũng không biết thế tử Long Càn nguyên sự, Vương Phi là thật sự không biết tình, vẫn là đơn thuần chỉ là vừa khéo. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại một chút không lộ, chỉ là nhìn không chớp mắt chấp nhất nhìn chằm chằm Ninh Hiên. Ninh Hiên ở Thanh Cận ánh mắt hạ nhịn không được gật gật đầu, trong lòng lại ám hạ quyết định. Xem Ninh Hiên tuy rằng gật đầu đáp ứng, nhưng trong mắt lơ đãng thoáng hiện thần sắc, Thanh Cận trong lòng thở dài, muốn đem tình huống hơi chút cho hắn giải thích một vài, làm hắn không cần lo lắng. Cố Ninh Hiên, ngươi có thể cho bổn phi giải thích một chút, vì cái gì muốn đẩy thế tử vào nước sao? Mộ Dung thì vòng qua Thanh Cẩn, đối với Ninh Hiên trực tiếp đặt câu hỏi, ngữ khí chẳng những không có rõ ràng sắc mặt giận dữ, ngược lại quỷ dị bình tĩnh. Vương phi, ta cũng không phải cố ý, chỉ là dưới chân đột nhiên nghe được Mộ Dung thì đột nhiên điểm danh, Ninh Hiên có nhất thời khẩn trương, bất quá thật mau hắn liền ổn xuống dưới. Muốn đối với Mộ Dung thì giải thích chuyện vừa rồi. Nói như vậy ngươi là thừa nhận ngươi xác thật đại thế tử, Mộ Dung thì lại đánh gãy Ninh Hiên nói, đồng thời trên người thuộc về Vương Phi uy nghiêm không thể xâm phạm khí thế tản ra. Ta, Ninh Hiên muốn giải thích, cũng không biết vì cái gì, nhìn đối diện Mộ Dung thị, hắn lại như là bị cái gì đè nặng nói không nên lời. Vương Phi nói như vậy, Thanh Cẩn lại là có chút không thể tán đồng. Mậu Phi, hắn không phải cố ý, là, Thanh Cẩn cùng nằm ở một bên Long Càn Nguyên đồng thời mở miệng. Các ngươi là làm cái gì ăn, thế tử như thế nào còn ở nơi này, còn không chạy nhanh mang theo thế tử trở về. Mộ Dung thì giận mắng Long Càn Nguyên bên cạnh hạ nhân. Sau đó đi đến Long Càn Nguyên bên người, ánh mắt đối với Long Càn Nguyên, ngữ khí mang theo nào đó quan mang ôn hòa nói, Càn Nguyên, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi còn không rõ, chuyện này liền giao cho mẫu phi xử lý, hảo sao. Đối với Mộ Dung thì ôn hòa ánh mắt, Long Càn Nguyên rốt cục cúi đầu, hơi không thể thấy gật gật đầu. Mộ Dung thì ôm nhu vỗ vỗ đầu của hắn. Lần này là đối với hạ nhân nói, mang theo thế tử hồi thế tử sân đi thôi. Có gã sai vặt chạy nhanh tiến lên, lưu loát bế lên Long Càn Nguyên, xoay người quay đầu mà đi. Nhìn đến Long Càn Nguyên bị gã sai vặt ôm rời đi, Mộ Dung thị lúc này mới thu hồi ôn hòa biểu tình. Một đôi mắt duệ lượng bức người, thay trang trọng nghiêm túc biểu tình, một lần nữa xoay người. Tam tẩu, ta thất đệ đệ xác thật không phải. Thanh Giao lúc này rốt cục như là phản ứng lại đây, vội vàng đối với Mộ Dung thị mở miệng. Lục đệ muội, bổn phi biết ngươi cũng xuất thân An Các hầu phủ, nhưng sự tình hôm nay trung quy là bổn phi ra sự. Tam tẩu thực cảm kích ngươi phấn đấu quên mình xuống nước cứu tam tẩu nhi tử, ngày khác tam tẩu nhất định sẽ mang theo Càn Nguyên tự mình tới cửa cảm tạ lục đệ muội. Bất quá hiện tại, bổn phi muốn xử lý ra sự, lục đệ muội vừa rồi ở trong nước cũng bị lạnh, vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Đi, tam tẩu đã gọi người để thiệp mặt khác vì lục đệ muội thỉnh thái y, phỏng chừng lúc này thái y đã ở Ninh Vương phủ chờ, bổn phi liền không tiễn lục đệ muội. Mộ Dung thị một phen lời nói có mềm có ngạnh, mềm cứng vừa phải, lại lộ ra không dung cự tuyệt tiễn khách chi ý. Kia tam tẩu, Thanh Giao liền đi về trước. Thanh Giao cuối cùng là cái gì cũng không có lại nói, chỉ là tràn ngập xin lỗi cùng lo lắng xem Ninh Hiên liếc mắt một cái, đã bị bên người nha hoàng bà tử nâng đỡ rời đi. Cố Chắc Phi vừa rồi nói vậy là muốn bao che chính mình thân đệ đệ sao? Nhìn Cố Thanh Giao thức thời rời đi, Mộ Dung thị mang theo trên cao nhìn xuống mưa gió sắp đến biểu tình nhìn về phía Thanh Cẩn. Bao che. Vương Phi nói như vậy thật đúng là có chút nghiêm trọng, Vương Phi không cũng nói nên hiên là ta thân đệ đệ sao, nếu là thân đệ đệ, đương nhiên cùng đối đãi người khác là có chút bất đồng. Thanh Cẩn phong khinh vân đạm tiếp lời. Nói như vậy, Cố Chắc Phi là thừa nhận ngươi hướng về Cố Ninh Hiên lâu. Mộ Dung thị không bao giờ che giấu lạnh băng biểu tình nhìn Thanh Cẩn, không biết sống chết đồ vật. Không biết Vương Phi có hay không nghe qua một câu tục ngữ, kêu không có lợi thì không dậy sớm. Thế tử là Tĩnh Vương phủ thế tử, mà ta đệ đệ Cố Ninh Hiên miễn cưỡng cũng xưng thường là An Các hầu phủ thế tử. Cho nên ngươi nhi tự hảo cùng không tốt, cùng ta đệ đệ có quan hệ gì? Đương nhiên liền càng không thể có cố ý đẩy thế tử vào nước lý do. Có lẽ hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, vì nào đó thân cận người. Cố Chắc Phi, ngươi nói đi. Mộ Dung thì không nhanh không chậm mở miệng, làm người chung quanh đều không nói mà minh nàng trong giọng nói không nói ra thâm ý, hợp tình hợp lý đem hoài nghi ánh mắt phóng tới Thanh Cẩn trên người. Vương Phi nói thẳng người kia là Thanh Cẩn chính là, nếu ta có hài tử, ta thân đệ đệ vì ta làm ra loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Thanh Cẩn không chút nào kiên kỵ trực tiếp làm trò mọi người mặt mở miệng. Theo lý thuyết, Thanh Cẩn làm trò mọi người mặt như vậy nói thẳng, nàng hẳn là cao hứng mới lạ. Cũng không biết nói vì cái gì, Mộ Dung thị trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nhưng này cũng chỉ là nếu, ta hiện tại cũng không có con nối dõi, mà tương lai có thể hay không có con nối dõi, ta tưởng, Vương Phi ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Mặt sau nửa câu, Thanh Cẩn là đi đến Mộ Dung thị bên người, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Mộ Dung thị thân thể chấn động, tận lực áp lực, trong lòng âm thầm nói. Cho chính mình, không có khả năng, Cố Thanh Cẩn sẽ không biết, nàng nhất định bị mù đoán. Cố Chắc Phi nói có ý tứ gì bổn phi không rõ. Cứ việc trong lòng sóng gió mãnh liệt, Mộ Dung thị trên mặt lại một chút không lộ, thông dong nghi hoặc nhìn Thanh Cẩn. Chính là đối đã sớm cùng Mộ Dung thị ở chung quá một đời Thanh Cẩn, rất dễ dàng liền ở Mộ Dung thị thông dong bình tĩnh biểu tình hạ bắt giữ tới rồi kia một tia Mộ Dung thị đáy mắt che giấu không kịp kinh hoảng. Thanh Cẩn cất bước vòng đến Mộ Dung thị phía sau, cố ý dùng âm chậm chậm ngữ khí nói, Vương Phi dám nói chính mình là thật sự không biết sao. Có chút đồ vật liền tính vô sắc vô vị, nhưng là gặp được cao thủ chân chính, vẫn là có thể phân rõ độc dược cùng nước trà tư vị. Vương Phi ngài nói đi, nghe được Thanh Cẩn cố ý tăng thêm độc dược cùng nước trà, Mộ Dung thị dáng người hơi không thể thấy rung lên. Ngươi, há liêu Thanh Cẩn đột nhiên từ Mộ Dung thị bên người rời đi, Mộ Dung thị nói không có nói tiếp, chỉ là khẩn. Chương nhìn Thanh Cẩn, Vương Phi còn muốn vội vàng điều tra thế tử rơi xuống nước chi tiết, Thanh Cẩn cùng ra đệ liền không trì hoãn Vương Phi thời gian. Thanh Cẩn một bên hướng tới Ninh Hiên đi đến, một bên bối hướng tới Mộ Dung thị nói ra tất cả mọi người nghe được nói. Mộ Dung thị nháy mắt minh bạch Thanh Cẩn ý tứ, dẫn theo tâm dốt cuộc yên tâm tới, nhìn về phía Thanh Cẩn ánh mắt hiện lên một tia cổ quái, sau đó ở mọi người đều không có nhìn đến thời điểm liền nhanh chóng thu liễm, lại không có lại mở miệng ngăn trở Thanh Cẩn tỷ đệ rời đi. Vương Phi, Cố Chắc Phi còn không thể rời đi, thế tử rơi xuống nước Cố Chắc Phi đệ đệ có lẽ là vô tình, chính là chúng ta Chắc Phi, lại là Cố Chắc Phi vì cứu chính mình đệ đệ cố ý đẩy xuống, đáng thương chúng ta Chắc Phi hiện giờ sinh tử chưa biết, trong bụng còn hoài vương ra hài tử, Vương Phi ngài nhất định phải cho chúng ta ra Chắc Phi làm chủ a. Vẫn luôn đứng ở một bên Lan Nhi nhìn đến Mộ Dung thị thế nhưng thật sự tính toán thả ra, Bãi cỏ xanh cẩn tỉ để rời đi, rốt cuộc nhịn không được lao tới quỳ dạp xuống Mộ Dung thị bên người, thê lương yêu cầu Mộ Dung thị vì nhà nàng Tuyết Chắc Phi làm chủ. Mộ Dung thị nhìn đến đột nhiên lao tới Lan Nhi, có chút nhíu mày, chờ đến nghe xong Lan Nhi nói, Mộ Dung thị rũ xuống trong ánh mắt có lưu quang chợt lóe mà qua. Sau đó ngẩng đầu, Cố Chắc Phi, ngươi cũng nghe tới rồi, thế tử sự, bổn phi ở không có điều tra rõ ràng toàn bộ sự kiện khi, có thể tạm thời tin tưởng Cố Ninh Hiên là vô tội, chính là Tuyết Chắc Phi sự, quan hệ đến vương phủ con nối dõi, liền tính vương gia hiện tại tại đây, cũng không thể cho phép bổn phi như vậy có lệ, cho nên Cố Chắc Phi, còn thỉnh ngươi nói rõ ràng vì cái gì muốn đẩy Tuyết Chắc Phi xuống nước đi. Cuối cùng một chữ nói xong, Mộ Dung thị trên người thuộc về hoàng thất vương phi tôn quý khí thế toàn bộ khai hỏa, uy nghiêm không thể xâm phạm hướng tới Thanh Cẩn áp lại đây. Bị Cố Thanh Cẩn vừa mới kia phiên lời nói nhiễu loạn tâm thần, nàng theo bản năng liền tưởng phóng Cố Thanh Cẩn tỷ để rời đi, nhưng Lan Nhi cái này nha đầu lao tới nói lời này tuy rằng vô lễ, nhưng vừa lúc đánh thức nàng, nàng không tin Cố Thanh Cẩn trong tay thật sự có chứng cứ, mà nếu Cố Thanh Cẩn thật sự có chứng cứ nói, nàng càng không thể nhẹ nhàng như vậy phóng nàng rời đi. Cổ ngữ không phải nói thả hổ về dựng lưu hầu hoạn, kia không bằng thừa dịp lúc này. Nghĩ vậy, Mộ Dung thị trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ở cái kia kêu Lan Nhi nha đầu đứng ra thời điểm, Thanh Cẩn liền quay đầu nhìn về phía Mộ Dung thị, tiếp theo nghe được Mộ Dung thị kia một phen hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ chính đáng nói, Thanh Cẩn không cần đoán cũng minh bạch Mộ Dung thị chân chính ý tứ. Nàng lạnh lùng đạm cười nhìn về phía Mộ Dung thị, nếu người khác khí thế toàn bộ khai hỏa chuẩn bị trình diễn một hồi trò hay, nàng cũng không thể làm người diễn kịch một vai có phải hay không? Vương Phi, Thanh Cẩn đối với Mộ Dung thị đang muốn nói cái gì đó, đã xảy ra chuyện gì? Một cái trầm thấp lạnh băng thanh âm đánh gãy Thanh Cẩn nói, ở mọi người phía sau nhàn nhạt vang lên, lại có làm người không dung bỏ qua cảm giác áp bách. Vương gia, ngài như thế nào lại đây? Mộ Dung thị đầu tiên xoay người, trong mắt có vui mừng khó hiểu còn có một tia hoài nghi. Long Hàn Viễn dương mắt ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ hướng tới Mộ Dung thị lạnh lùng nhìn qua. Mộ Dung thị thu liễm trong mắt khó hiểu hoài nghi, chỉ trừ hoàn toàn vui sướng nghênh coi thường Long Hàn Viễn mắt, đối với Long Hàn bắt đầu xa êm tai nói, sự tình là cái dạng này, thế tử cùng Tuyết Chắc Phi đều vương ra, ngài phải vì nhà ta Chắc Phi làm chủ a. Cố Chắc Phi biết rõ nhà của chúng ta Chắc Phi hoài vương ra cốt nhục, liền đố kỵ nhà của chúng ta Chắc tới đây. Lan Nhi khóc không thành tiếng, trước mắt bao người liền vì Thanh Cẩn khấu thường một cái cố ý thương tổn hoàng gia con nối dõi chập mũ. Chương 185 giúp đỡ. Bị Lan Nhi đột nhiên lao tới đánh gãy nàng lời nói, Mộ Dung thị thở dài một hơi, rất là đồng tình nói, là cái trung tâm là chủ nha đầu, cũng là quá lo lắng nàng chủ tử lúc này mới. Mộ Dung thị một bên thật cẩn thận nhìn về phía Long Hàn Viễn, một bên lý giải khoan dung nói, sau đó đối với Long Hàn Viễn như là tưởng nói, lại sợ Long Hàn Viễn trách cứ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, thế tử cũng là bị Cố Chắc Phi đệ đệ vô tình dưới không cẩn thận đụng vào trong nước. Hai người một ai thở dài, quả nhiên là cảm động nhân tâm, nếu hôm nay Thanh Cẩn là một người đứng ở nơi này, nàng nhất định sẽ vì Mộ Dung thị cùng cái này Lan Nhi vỗ tay reo hò, chính là nàng lại không thể làm hắn đệ đệ Ninh Hiên thừa nhận này đó, đây là nàng thua thiệt quá một đời thân nhân, là nàng quyết định bảo hộ thân nhân. Nguyên lai, Tuyết Chắc Phi có thai sự Vương Phi đã sớm biết nha. Thanh Cẩn kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung thị, Cố Chắc Phi còn thỉnh nói cẩn thận, bổn phi nếu đã biết, như thế nào sẽ không nói cho vương ra. Nghe được Thanh Cẩn đem đề tài cố ý hướng trên người nàng xã, Mộ Dung thị một bên tiếp tục nhìn Long Hàn Viễn một bên chạy nhanh phủi sạch. Nga, nguyên lai Vương Phi không biết Tuyết Chắc Phi đã mang thai sự, kia vị này nha hoàng cô nương, Vương Phi còn không biết sự tình, ngươi lại dựa vào cái gì? Cho rằng ta sẽ biết, còn có ta không có nhớ lầm nói, ta giống như cũng không có đẩy quá Tuyết Chắc Phi, chỉ là cọ qua một cái phấn áo lam thường tiểu nha hoàng. Nô tỳ có thể làm chứng, chủ tử xác thật không có đẩy quá Tuyết Chắc Phi. Chỉ là có người thừa dịp chúng ta chủ tử muốn đi cứu người thời điểm, cố ý rò ra nửa cái thân mình, bụng dạ khó lường, kết quả lại rêu gió gặt bão. Uyên Ương đứng ra, chạy nhanh đem nhìn đến kia một màn đối với mọi người nói ra. Ngươi là Cố Chắc Phi bên người. Đại nha hoàng, đương nhiên là hướng về chính mình chủ tử, trừ bỏ ngươi, còn có người có thể chứng minh ngươi nói sao? Lan Nhi không phục đối với Uyên Ương. Ngươi Uyên Ương khó thở. Nhưng nàng thái độ lại làm Lan Nhi minh bạch, thật sự không ai có thể chứng minh nàng nói, vì thế càng thêm không có sợ hãi lên. Đối với Thanh Cẩn, Cố Chắc Phi cùng chúng ta Chắc Phi chỗ ở liền nhau, chúng ta bên này gió thổi cỏ lay, nô tỳ không tin Cố Chắc Phi không biết, nô tỳ phỏng đoán khẳng định là Cố Chắc Phi từ chúng ta trong viện dị thường phỏng đoán đến chúng ta Chắc Phi có thai, lúc này mới ghen ghét dưới, nương cứu người cố ý đẩy chúng ta Chắc Phi vào nước. Lời nói ác độc. Ngươi nói hưu nói vượng, chúng ta chủ tử luôn luôn thích ứng trong mọi tình cảnh, yên lặng thiếu tư. Liền chúng ta sân sự đều toàn giao cho hạ nhân. Lại không mừng ra cửa, mới lười chú ý các ngươi sân có chuyện gì, lại nói các ngươi tâm tư hiểm ác, liền cảm thấy thiên đế người đều cùng các ngươi một cái dạng. Sao? Hừ, Cố Chắc Phi nếu thật sự thiếu tư quả niệm, vương ra như thế nào sẽ chạy đến Lưu Vân Viện? Lan Nhi khinh thường khinh bị nhỏ giọng mở miệng. Làm càn, vương ra tung tích, há là ngươi một giới nha hoàng có thể tìm hiểu thăm dò. Đỗ Thắng đứng ra đánh gãy Lan Nhi. Sau đó nịnh nọt nhìn về phía Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình, bên cạnh Long Bệnh Kinh Phong mắt nhìn Long Hàn Viễn liếc mắt một cái. Túc Mục một khuôn mặt đứng ra nhàn nhạt mở miệng nói, kéo đi xuống. Trường trách 50, vương ra tha mạng a. Nô tỳ cũng không có tìm hiểu thăm dò vương ra hành tung, chỉ là đêm đó vô tình thấy, vương ra tha mạng a. Nghe được Long Bệnh Kinh Phong nói, Lan Nhi thật sự có chút dọa choáng váng. Long Hàn Viễn lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền đôi mắt cũng chưa nâng một chút. Vương Phi, cầu ngài cứu cứu nô tỳ cũng không có. Nhìn đến Long Hàn Viễn thở ơ, Lan Nhi chuyển hướng Mộ Dung Thị, như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ. Mộ Dung Thị mặt hiện không đành lòng, đối với Long Hàn Viễn đang nghĩ ngợi tới nói cái gì đó. Đánh! Long Bệnh Kinh Phong thành âm lại lần nữa vang lên, minh xác Long Hàn Viễn ý tứ, đi lên gã sai vặt kéo Lan Nhi muốn đi. Mộ Dung Thị hơi há mồm, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Vương ra, nô tỳ là nhà của chúng ta Chắc Phi nha hoàng, Chắc Phi còn không rõ sinh tử, nô tỳ chỉ là muốn cho chúng ta ra Chắc Phi thảo một cái công đạo, ngài có thể nào? Nhìn đến Vương Phi rõ ràng là không chuẩn bị vì nàng xuất đầu. Lan Nhi được ăn cả ngã về không đối với Long Hàn Viễn hô to. Nghe được Lan Nhi nói, Long Hàn Viễn khó được môi mỏng mân khẩn, như là ở suy tư Lan Nhi nói, quen thuộc Long Hàn Viễn Long Bệnh Kinh Phong, nhìn đến cảnh này. Đối với kéo Lan Nhi hai cái gã sai vặt huy một chút thủ thế, nhìn về phía Long Hàn Viễn, vương ra. 30. Long Hàn Viễn phun ra số lượng từ, người chung quanh tức khắc có chút mê mang. Trưởng trách 30, nhốt lại, chờ Tuyết Chắc Phi hảo giao cho Tuyết Chắc Phi xử lý. Long Bệnh Kinh Phong lập tức thâm giải này ý đối với mọi người nói ra Long Hàn Viễn ý tứ. Rõ ràng là thật nghiêm túc hình ảnh, không biết sao, Thanh Cẩn đột nhiên liền có chút buồn cười, Long Hàn Viễn cùng hắn thì vệ. Này hai người chi gian hổ động, liền tưởng thiểu năng trí tuệ nhân sĩ cùng hắn phiên dịch viên rõ ràng chính là hai cái thiểu năng trí tuệ sao. Trong đầu nghĩ như vậy, Thanh Cẩn trên mặt liền không tự giác lộ ra lỗi thời mỉm cười, đang ở Thanh Cẩn tiếp tục thiên mã hành không thời. Điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo mãnh liệt tầm mắt từ nàng trên người đảo qua. Thanh Cẩn chạy nhanh phục hồi tinh thần lại ý thức được nàng vừa mới thất thần, thu liễm trên mặt không thích hợp tươi cười, ánh mắt yên lặng ở đây nội nhìn quét một vòng, cũng không có phát hiện kia nói mãnh liệt ánh mắt, Thanh Cẩn đang chuẩn bị cúi đầu. Cố Chắc Phi, không biết Cố Chắc Phi trên mặt ý mừng vì sao? Mộ Dung Thị mở miệng đem mọi người ánh mắt dẫn tới Thanh Cẩn trên người, nghĩ đến vừa mới bị kéo đi trường trách Lan Nhi, rất nhiều hạ nhân xem Thanh Cẩn ánh mắt phẫn hận không tốt. Vương Phi như thế nào sẽ cho rằng ta trên mặt có cái gì ý mừng, ta rõ ràng chính là cảm thấy buồn cười, thế tử cùng Tuyết Chắc Phi không rõ nguyên nhân lần lượt rơi xuống nước, Vương Phi không nghĩ đi xem sinh tử chưa biết Tuyết Chắc Phi, cũng không có thừa dịp nhanh nhất thời cơ đi xem xét một chút rơi xuống nước hiện trường, ngược lại tin vào một cái nha đầu hồ ngôn loạn ngữ, lại như vậy một tia không lậu. Nhìn chăm chăm Thanh Cẩn biểu tình, không biết Vương Phi là như thế nào chắc chắn việc này liền có liên quan tới ta. Thanh Cẩn đầu tiên là phủ nhận, tiếp theo ở Mộ Dung Thị kinh ngạc trên nét mặt không lưu tình chút nào làm trò Long Hàn Viễn mặt phản kích Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị bưng khuôn mặt thiếu chút nữa hỏng mất, cứ việc nàng tận lực duy trì, còn là làm người rõ ràng nhìn chăm chú đến nàng hơi hơi biến sắc mặt cùng không thể tin tưởng biểu tình, Cố Chắc Phi tại sao lại như vậy cho rằng. Bổn Phi trước dò hỏi Cố Chắc Phi, cũng là vì nha hoàng chỉ ra chỗ sai Cố Chắc Phi cố ý đẩy Tuyết Chắc Phi vào nước. Vì có thể cho Cố Chắc Phi một cái trong sạch, Cố Chắc Phi thế nhưng như vậy phỏng đoán bổn phi thật là, vương ra, bổn phi như vậy thiệt tình chỉ là vì mau chóng tẩy thoát Cố Chắc Phi hiềm nghi, như thế nào sẽ là Cố Chắc Phi cho rằng bổn phi muốn, nói nơi này, Mộ Dung Thị thương tâm có tâm nói không được. Thanh Cẩn ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng mang theo phúng ý xem Mộ Dung Thị khuynh tình diễn xuất. Mộ Dung Thị cũng nhìn đến Thanh Cẩn hoàn toàn châm chọc, bất động thanh sắc gắt gao nắm khăn tay tay, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Long Hàn Viễn, tràn ngập thành khẩn cùng muốn bị Long Hàn Viễn thừa nhận khát vọng. Long Hàn Viễn không có nhìn Mộ Dung Thị, cũng không có nhìn về phía Thanh Cẩn, mà là nhìn trống không, nhàn nhạt lạnh lùng nói, Bệnh Kinh Phong thuộc hạ ở Long Bệnh Kinh Phong ôm tay dụ mắt chậm đợi phân phó. Đi Long Hàn Viện ánh mắt đặt ở Đình Phương hướng. Long Bệnh Kinh Phong nháy mắt sáng tỏ Long Hàn Viện ý tứ, thân ảnh từ mọi người trước mặt biến mất. Trợ hắn thân ảnh tái xuất hiện khi đã là đình chỗ sâu trong, chỉ thấy hắn đầu tiên là ở đình nội đi hai vòng, sau đó một chân quỳ xuống đi, dùng tay khẽ chạm mặt đất, sau đó bắt tay đặt ở cánh mũi hạ nhà nghe, tiếp theo đứng dậy đi đến rào chắn đứt gãy chỗ, quét vài lần hậu thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Nửa ngày sau, mọi người vẫn là không có thấy Long Bệnh Kinh Phong thân ảnh, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên. Vương Phi Mộ Dung Thị từ Long Bệnh Kinh Phong xuất hiện ở đình khi, ánh mắt liền vững vàng nhìn chằm chằm Long Bệnh Kinh Phong thân ảnh, chờ đến nửa ngày nhìn không tới Long Bệnh Kinh Phong thân ảnh, trung quanh khe khẽ tiếng vang lên, Mộ Dung Thị rốt cuộc nhíu mày, chớ có ồn ào. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Long Hàn Viễn, vương ra hồi bẩm vương ra, trong đình trên mặt đất bị người xái đồ vật, rào chắn cùng lan sách cũng bị. Sớm động tay động chân, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ đứt gãy. Long Bệnh Kinh Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đối với Long Hàn Viễn hồi bẩm nói, à, thế nhưng sớm bị người động tay động chân, có hạ nhân nhịn không được kinh sợ mở miệng, tàn lưu ở thanh cẩn trên người phẫn hận cùng không tốt lặng lẽ toàn bộ biến mất. Phong thị vệ nói có thật không? Mộ Dung thì che giấu không được kinh ngạc không thể tin tưởng hỏi. Long Bệnh Kinh Phong dương mắt nhìn về phía trầm mặt không? Nói gì Long Hàn Viễn, cung kính cúi đầu hướng tới Mộ Dung Thị, thuộc hạ ra xét tình huống xác thật như thế, Vương Phi nếu còn có nghi vấn, có thể phái người tiến đến lại tinh tế điều tra một phen. Một chút không ngại Mộ Dung Thị trong mắt hoài nghi. Bổn Phi như thế nào sẽ không tin Phong Thị Vệ nói, chỉ là có chút không dám tin tưởng có người thế nhưng lớn mật như thế. Mộ Dung Thị bị Long Bệnh Kinh Phong thẳng chỉ không tín nhiệm, một bên đối Long Bệnh Kinh Phong đạm cười giải thích khó. Hiểu, một bên ánh mắt nhìn chằm chằm Long Hàn Viễn. Ngươi xử lý. Long Hàn Viễn đối thượng Mộ Dung Thị ánh mắt ngắn gọn phun ra ba chữ, thần thiếp minh bạch. Nhìn đến Long Hàn Viễn như bình thường hoàn toàn giao cho nàng biểu tình, Mộ Dung Thị trên mặt ý cười chân thành nóng bỏng, nhắc tới tâm cũng chậm rãi rơi xuống đất. Vương ra đối nàng vẫn là tín nhiệm. Vương phủ hôm nay có việc liền không chiêu đãi khách lạ. Mộ Dung Thị trên mặt kiêu ngạo tự tin biểu tình còn chưa bày ra đã bị Long Hàn Viễn đối với thanh cẩn phương hướng nói hoàn toàn đánh tan. Ta đối thượng Long Hàn Viễn lạnh băng không có độ ấm ánh mắt, Cố Ninh Hiên nhất thời có chút miệng lưỡi thắt. Thanh cẩn tay nhẹ nhàng đặt ở đề đề Ninh Hiên trên vai, nghênh coi thượng Long Hàn Viễn ánh mắt, một khi đã như vậy, kia còn thỉnh vương ra phái cá nhân đưa ra để rời đi. Long Hàn Viễn đối với thanh cẩn gật gật đầu, Cố thất thiếu ra, nô tài đưa ngài rời đi. Đỗ Thắng lại lần nữa không biết từ nào toát ra tới, đi đến Cố Ninh Hiên bên người. Cố Ninh Hiên theo bản năng nhìn về phía thanh cẩn, thanh cẩn đối với hắn gật gật đầu. Kia Ninh Hiên liền trước rời đi, tiếp thu đến thanh cẩn ý tứ, Ninh Hiên giống mô giống dạng đối với Long Hàn Viễn chắp tay thì lễ cáo từ. Long Hàn Viễn tuy rằng không có ngôn ngữ, lại đối với Ninh Hiên hơi không thể thấy gật đầu một cái. Đỗ Thắng thấy được Long Hàn Viễn gật đầu, lập tức mang theo nóng bỏng không mất lễ tươi cười đối với Ninh Hiên nói, Cố thất thiếu ra, ngài. Bên này thỉnh Ninh Hiên cuối cùng xem một cái thanh cẩn, người đi đi thanh cẩn cho hắn một cái không cần lo lắng ánh mắt. Ninh Hiên xoay người đi theo Đỗ Thắng rời đi. Bổn vương còn có chính sự. Ở Đỗ Thắng mang theo Ninh Hiên rời đi sau, Long Hàn Viễn ngắn gọn đối Mộ Dung Thị mở miệng, bước chân lại như cũ ngừng ở tại chỗ, thần thiếp liền hảo, thần thiếp nhất định sẽ cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Mộ Dung Thị sang sóc hiền thê lương mẫu nói, kia thanh cẩn liền không quấy dày vương phi điều tra lấy được bằng chứng sự tình chi tiết, này liền đi trước. Thanh cẩn không thể không cắm đến Mộ Dung Thị cùng Long Hàn Viễn đối thoại chung, nàng là thật sự có chút mệt mỏi, lại là cứu người lại là rơi xuống nước, nàng thật sự không có cố ý muốn hư Mộ Dung Thị chuyện tốt tâm, mà là nếu Long Hàn Viễn đi trước, phỏng chừng Mộ Dung Thị lại muốn tìm cái gì thượng vàng hạ cám lý do lưu lại nàng, nàng thật là lười đến cùng Mộ Dung Thị chu toàn. Cố Chắc Phi còn không thể, nghe được thanh cẩn muốn mượn cơ hội rời đi, Mộ Dung Thị lập tức ngăn cản, phế đi lớn như vậy kính, kết quả là như thế nào còn có thể làm cố thanh cẩn bình yên vô sự rời đi, liền tính không thể, cũng muốn, bổn vương nhớ không lầm nói ngươi là vừa bỏ lệnh cấm ra tới, như thế nào, như thế nói, ngươi vẫn là cấm túc đi. Long Hàn Viễn ánh mắt nhíu chặt, nhìn thanh cẩn ánh mắt không biện hỉ nộ, thiếp thân cẩn tuân vương ra mệnh lệnh, này liền chạy trở về Vân Viện tiếp tục cấm túc. Thanh cẩn lười đến đi phân biệt Long Hàn Viễn nói những lời này là sự phạt vẫn là khác cái gì. Đối với Long Hàn Viễn không lưng phúc lễ, còn không có phúc đi xuống cũng đã đứng dậy, ở Mộ Dung Thị còn chưa phản ứng lại đây phía trước, mang theo Uyên Ương đám người vội vàng rời đi. Vương ra, này Mộ Dung thì phản ứng lại đây, nhìn Thanh Cẩn bay nhanh đi xa thân ảnh nhìn về phía Long Hàn Viễn. Bổn vương tin tưởng ngươi. Nói xong mấy chữ này, Long Hàn Viễn xoay người rời đi Mộ Dung thì tầm mắt. Mộ Dung thì nhìn một trước một sau rời đi thân ảnh, gắt gao nắm chặt cầm khăn tay tay. Vương phi, ngài không có việc gì đi. Châu Vân lo lắng mở miệng đồng thời cũng nhắc nhở Mộ Dung thì ngàn vạn không thể vào lúc này mất dáng vẻ. Mộ Dung thì thu hồi trong mắt ám mang, trên mặt gợn sóng bất kinh, ngươi thấy được sao? Tuy rằng hắn từ đầu đến cuối đều không có xem cái kia tiện người vài lần. Chính là hắn làm những chuyện như vậy, đều là hướng về cái kia tiện người. Vương phi, tại sao lại như vậy tưởng, vương ra tiến đến, định là bởi vì biết được thế tử cùng Tuyết Chắc Phi đều rơi xuống nước sự. Hơn nữa vương ra cuối cùng đối Cố Chắc Phi nói cùng coi Trần Chắc Phi kia liếc mắt một cái, rõ ràng chính là không mừng bộ dáng. Châu Vân nữa là nghi hoặc nữa khuyên giải an ủi đối Mộ Dung thì nói, ngươi không cần lại vắt hết óc khuyên ta, bổn phi hiểu biết vương ra. Bổn phi cũng không nghĩ lại nghe rối gạt mình tự người nói dối. Mộ Dung thì trên mặt thanh thanh đạm đạm không có nhiều ít biểu tình, ánh mắt trầm tĩnh túc mục. Kia vương phi kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Mộ Dung thì nói làm Châu Vân minh bạch nàng là thật sự không nghĩ lại nghe những cái đó giả dối có lệ nói, cho nên Châu Vân thông minh nói sang chuyện khác. Trước phái hai người đi trong đình trong ngoài ngoài cẩn thận xem xét một lần, sau đó chúng ta đi Tình Vũ Hiên vấn an Tuyết Chắc Phi. Mộ Dung thì không có ngước mắt, trực tiếp đối với Châu Vân phân phó, vương phi không tự mình đi xem xét một phen sao? Châu Vân nghi hoặc hỏi. Ngu xuẩn, vương ra bên người người đã xem qua, bổn phi lại tự mình qua đi, là Minh Bảy giả nói cho vương ra. Bổn phi không tin hắn bên người người sao? Mộ Dung thì ngẩng đầu bất mãn trách cứ Châu Vân. Là nô tỳ nghĩ sai rồi, nô tỳ này liền phái hai người tiến lên đi xem xét. Châu Vân chạy nhanh nhận sai, sau đó đi phía trước đi vài bước kêu tới hai cái hạ nhân, phân phó một phen sau một lần nữa trở lại Mộ Dung thị bên người, cung kính cúi đầu nói, nô tỳ đã an bài thỏa đáng. Đi thôi, vậy đi Tình Vũ Hiên. Mộ Dung thị tần mi, có loại thể xác và tinh thần đều mệt cảm giác, có thể tưởng tượng đến Tình Vũ Hiên Tuyết Chắc Phi, không thể không đánh lên tinh thần. Tình Vũ Hiên Mộ Dung thì đi vào tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến bên ngoài thủ lặc ma ma, làm trò chúng hạ nhân mặt mang. Theo quan tâm mở miệng, Tuyết Chắc Phi thế nào? Thái y còn ở bên trong không có ra tới đâu. Lặc ma ma đối với Mộ Dung thì trả lời. Sau đó dùng ánh mắt dò hỏi, vương phi bên kia đều xử lý tốt sao? Mộ Dung thì không có tâm tình mở miệng, Châu Vân rất có ánh mắt đứng ra, ma ma đi rồi không bao lâu, vương ra lại đột nhiên tới, dò hỏi một chút sự tình. Sau đó liền toàn quyền giao cho vương phi xử lý. Đơn giản sáng tỏ lý do thoái thác, lạc ma ma lại đã hiểu trong đó ẩn chứa thâm ý. Ánh mắt hướng tới chung quanh quét quét, vương phi không cần lo lắng, nếu vương ra có thể đem sự tình giao cho ngài, đã nói lên vẫn là tín nhiệm nhất ngài. Lạc ma ma nhìn ra Mộ Dung thị trong lòng không vui, chạy nhanh nhắc nhở Mộ Dung thị quan trọng nhất. Nghe minh bạch lạc ma ma trong lời nói thâm ý, Mộ Dung thị biểu tình dùng mình, đúng vậy, nàng như thế nào có thể quên cái này, vương ra cũng không có đối nàng thái nghi, vẫn là trước sau như một tín nhiệm, vương ra còn tin tưởng nàng, nàng liền không có thua, đồng thời cũng còn có cơ hội, mà hiện tại việc cấp bách chính là không thể làm vương ra phát hiện nàng tại đây sự kiện trong động tác. Hồi tưởng toàn bộ sự kiện, nàng làm sự tuy rằng bí ẩn, nhưng còn có mấy chỗ yêu cầu kết thúc. Nếu như bị vương ra phát hiện nàng làm sự, Mộ Dung thì đánh một cái giật mình. Đang ở lúc này, rèm cửa đông đưa, thái y từ bên trong đi ra. Mộ Dung thì chạy nhanh thấu đi lên, khẩn trương hỏi, thái y, Tuyết Chắc Phi thế nào? Hồi bẩm tỉnh vương phi, bên trong phủ Chắc Phi xác thật có mang hơn 2 tháng có thai, nhưng nhân mang thai lúc đầu, phản ứng đại, lại không có hợp lý thực bổ, cho nên thân mình không khỏi có chút hư, hơn nữa đột nhiên rơi xuống nước. Thủy ôn lạnh lẽo, lại thấy lạc hồng, vi thần đã ở tận lực nghĩ cách, đến nỗi lúc sau nhật tử, tốt nhất trước vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, vi thần liền cáo lui trước, nói đối Mộ Dung thị cung kính thi lễ. Tuy rằng thái y cũng không có nói thật minh xác, Mộ Dung thị cũng đã rõ, dạng thái y không nói tận nói chung ý tứ, đối với thái y lý giải gật gật đầu, bổn phi minh bạch thái y ý tứ, thái y tận lực liền hảo, Châu Vân ngươi đưa thái y, vi thần định dốc hết sức lực. Nói xong liền hướng tới ngoài cửa đi đến, đưa mắt nhìn về nơi xa thái y rời đi, Mộ Dung thì đối bên cạnh lạc ma ma nhàn nhạt mở miệng, chúng ta vào xem Tuyết Chắc Phi. Lạc ma ma chạy nhanh tiến lên, vãn nâng dậy Mộ Dung thị. Nội thất, Tuyết Chắc Phi sắc mặt tái nhợt tiều tụy nằm trên giường. Mộ Dung thị tiến vào vừa lúc thấy như vậy một màn, như là có chút không nỡ nhìn thẳng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đôi ánh mắt khi thì dại ra khi thì kinh hoảng. Tuyết Chắc Phi quan tâm hỏi, Tuyết Chắc Phi, ngươi cảm giác thế nào? Nghe được Mộ Dung Thị thanh âm, Tuyết Chắc Phi nhìn qua ánh mắt vẫn là có chút nửa che nửa lộ kinh hoảng, lại không quên vụng về dãy dùa muốn đứng dậy cấp Mộ Dung Thị hành lễ, thiếp cấp Vương Phi, mau mau không cần đa lễ, ngươi hiện tại hoài thân mình, lại vừa mới rơi xuống nước, này đó nghi thức xả giao liền tạm thời miễn, dưỡng hảo thân mình mới là mấu chốt nhất. Mộ Dung Thị chạy nhanh tiến lên đè lại Tuyết Chắc Phi. Tuyết Chắc Phi theo Mộ Dung Thị động tác một lần nữa nằm xuống tới, cảm kích nói, đa tạ Vương Phi tỷ tỷ thông cảm, ngươi nói ngươi, chính mình thân mình cũng không hảo hảo quý trọng, trước kia không thoải mái thời điểm nên làm người tới nói cho bổn phi, kéo dài tới hiện tại, nếu là một không cẩn thận trong bụng có cái tốt xấu. Mộ Dung Thị oán trách, rõ ràng là ở truy cứu Tuyết Chắc Phi có thai lại không tới báo cho sự. Nghe được Mộ Dung Thị có chút nghiêm túc nói, Tuyết Chắc Phi nhịn không được co rúm lại một chút thân thể. Đều là thiếp không phải, thiếp nguyệt sự luôn luôn không tuân thủ khi, ở khuê trung thời điểm cũng có đoạn quá, thiếp liền cho rằng, nói có chút đáng thương hề hề nhìn về phía Mộ Dung Thị. Bổn phi cũng không phải trách ngươi, chỉ là ngươi hiện giờ cùng khuê trung rõ ràng bất đồng, như thế nào, còn có thể như vậy thô tâm đại ý. Mộ Dung Thị trong lòng chán ghét Tuyết Chắc Phi này một phen làm vẻ ta đây, trên mặt lại không được nài hạ tâm tới, huống chi ngươi không nghe được thái y nói, liền bởi vì ngươi thô tâm đại ý, trong bụng hài tử hiện tại cũng không phải như thế nào hảo, hơn nữa ngươi lại rơi xuống nước, là thái y nói gì đó sao? Phía trước Mộ Dung Thị nói Tuyết Chắc Phi cũng không để ý, nàng mang thai Vương Phi có thể thật cao hứng mới có quỷ, nhưng mà Mộ Dung Thị mặc sau lời nói không khỏi làm nàng tâm nhắc tới, khẩn trương nhìn chằm chằm Mộ Dung Thị. Ngươi trước không cần lo lắng, tình huống của ngươi tương đối phức tạp, thái y nói còn muốn lại quan sát 2 ngày, trong lúc này ngươi tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng muốn yên tâm, đối trong bụng thai nhi cũng hảo. Mộ Dung Thị né tránh Tuyết Chắc Phi ánh mắt, khuyên giải an ủi nói. Nhìn đến Mộ Dung Thị trốn tránh bộ dáng, Tuyết Chắc Phi không tự giác sờ lên bụng nhỏ, như là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếp nhất định cẩn tôn thái y nói, bất quá Vương Phi tỷ tỷ, thiếp là bị người đẩy mạnh trong nước, Vương Phi nhưng nhất định phải làm thiếp làm chủ, nhất định phải nghiêm trị cái kia đẩy thiếp vào nước người. Ánh mắt tinh lượng tín nhiệm nhìn về phía Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị thuận thế ho nhẹ một tiếng, đoan trang đại nghĩa nói, Tĩnh Vương phủ xuất hiện loại này ác liệt sự kiện, bổn phi đương nhiên sẽ tra cái rõ ràng, chỉ là, Mộ Dung Thị dừng lại, làm như có điều băn khoăn. Tuyết Chắc Phi lập tức hiểu được, có chút suy yếu đối trong phòng nha hoàng phân phó nói, các ngươi trước đi xuống đi. Trong phòng nha hoàng nghe được Tuyết Chắc Phi nói, vội vàng dừng lại trong tay việc, đối với giường phương hướng cung kính hành lễ, sau đó chật tự giành mạch rời khỏi phòng. Tuyết Chắc Phi nhưng nhớ rõ đẩy ngươi vào nước người. Nhìn đến phòng hạ nhân đều lui xuống đi, Mộ Dung Thị không cố kỵ nữa đối với Tuyết Chắc Phi trực tiếp hỏi, này, Tuyết Chắc Phi nghe được Mộ Dung Thị nói nhíu mày suy tư, một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu, thiếp cũng không có cụ thể thấy rõ đẩy thiếp chính là cái nào, nhưng thiếp rõ ràng nhìn đến là Cố Chắc Phi bởi vì tưởng cứu nàng đệ đệ xông lên trước, cùng thiếp đi ngang qua nhau sau, thiếp liền cảm thấy có một cổ lực lượng đem thiếp đẩy đi ra ngoài, cho nên thiếp cũng đúng rồi, thiếp bên cạnh đứng bên người nha hoàng Lan Nhi, thiếp kêu Lan Nhi tiến vào, Lan Nhi nhất định thấy rõ, không cần. Mộ Dung Thị đánh gãy nàng lời nói. Tuyết Chắc Phi khó hiểu hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ, ngươi đoán không sai, ngươi nha hoàng Lan Nhi cũng đã xảy ra chuyện, ngươi bị bổn phi sai người đưa về sau, vương gia đột nhiên lại đây, ngươi nha hoàng đoạt ở bổn phi phía trước, đối vương gia nói là Cố Chắc Phi đẩy ngươi xuống nước, nhưng vương gia cũng không tin tưởng, mệnh bên người thì vệ đi đình cố ý tra xét một phen, nói là trên mặt đất trước tiên bị người sái đồ vật, lan sách cũng bị người động tay động chân, vương gia nhận định thế tử rơi xuống nước là ngoài ý muốn, Cố Chắc Phi ở ngươi nha hoàng Lan Nhi đối với vương gia chỉ chứng là nàng đẩy ngươi rơi xuống nước sau, Cố Chắc Phi thề thốt phủ nhận, nói nàng căn bản chưa từng đụng tới quá ngươi, vương gia tin Cố Chắc Phi, ngươi nha hoàng Lan Nhi bị vương gia phạt 30 đại bản, hiện tại hẳn là nhốt ở phòng chất củi. Mộ Dung Thị nói xong, ngữ khí mang theo đồng bệnh tương liên cùng không thể nề hà. Chương 187 hắn ở nàng trước mặt bộ dáng tại sao lại như vậy, thiết. Tận mắt nhìn thấy đến, thế tử chính là Cố Chắc Phi đệ đệ Cố Ninh Hiên thân thủ đẩy xuống, liền thiếp cũng bị bọn họ đẩy xuống nước. Bọn họ tỷ đệ này rõ ràng là muốn nhất tiễn song điêu, vương phi, ngài nhất định phải vì thế tử cùng thiếp làm chủ a. Tuyết Chắc Phi không thể tin tưởng, cùng Mộ Dung Thị cùng chung kẻ địch. Mộ Dung Thị thật mạnh thở dài một hơi, bổn phi làm sao không biết, Cố Chắc Phi ra thế, làm chính thất dư giả, Cố Chắc Phi lại là vương gia tự mình hướng hoàng thượng cầu tới. Hiện giờ lại là tân sủng, vương gia đương nhiên muốn sủng chút, cũng may thế tử không có việc gì, bổn phi cũng liền đành phải trước nhường nhịn chút cố Chắc phi. Tuyết Chắc phi nghe xong Mộ Dung thị nói, trong lòng thầm mắng Mộ Dung thị âm hiểm, trên mặt lại một chút không hiện, vương phi như vậy rộng lượng thật là thiếp nhóm phúc khí, bất quá thiếp liền sợ có người chẳng những không cảm kích vương phi này phân tâm, ngược lại cày sủng mà kêu, càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, nếu riêng là một người, đảo cũng không sợ cái gì, nàng liền tính lăn lộn cũng lăn lộn không ra cái gì hoa tới, liền sợ quá hai năm, ra tâm còn ở nàng trên người, thời gian dài quá, nếu có mang, không biết vương gia có thể hay không yêu ai yêu cả đường đi. Nếu là mấy ngày trước đây, Tuyết Chắc phi nói ra nói như vậy tới, Mộ Dung thì còn có thể hoàn toàn không bỏ trong lòng. Chính là nghĩ đến ở đình biên, Thanh Cẩn ở nàng bên tai nói những lời này đó, Mộ Dung thì trong lòng đột nhiên cực không tự tin, Cố Thanh Cẩn thật sự sẽ không có hài tử sao? Trong lòng như vậy hoài nghi, trên mặt lại không gọi Tuyết Chắc phi nhìn ra nhỏ tí tẹo, ngược lại mang theo nhàn nhạt ý cười, hậu viện có thể nhiều có vương ra hài tử, cũng là bổn phi trách nhiệm, đến nỗi vương ra sẽ tương đối thích cái nào hài tử, bổn phi cũng lạc quan này thành, hậu viện hài tử còn không đều là bổn phi hài tử, thế tử lại chỉ có một, nói vậy vương ra trong lòng cũng lại rõ ràng. Mộ Dung thị kê cao gối mà ngủ nói, Mộ Dung thị đây là ở hướng nàng thị uy cũng là ở cảnh cáo nàng. Tuyết Chắc phi nhịn không được rút đi nhu nhược nhút nhát, từ trên giường ngồi dậy, lộ ra nhất chân thật biểu tình nhìn về phía Mộ Dung thị, ta không tin vương phi thật có thể ngồi nhậm Cố Chắc phi sinh hạ hài tử. Ngữ khí rõ ràng chào phúng không tín nhiệm. Mộ Dung thị bắt phương bất động, thần sắc tự nhiên, liền mi đều không có túc một chút, không chút để ý nâng lên tay, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa thật dài tơ vàng chỉ bồ, bổn phi không biết Cố Chắc phi có thể hay không sinh hạ hài tử, Tuyết Chắc phi ngươi hài tử lại là mười có sinh không ra. Ngươi nói bậy ngươi đối ta làm cái gì? Tuyết Chắc phi mãn nhãn không thể tin tưởng, một lát sau như là phản ứng lại đây, tay phủ lên bụng nhỏ, ánh mắt tràn ngập cảnh giác phòng bị nhìn về phía Mộ Dung thị. Bổn phi còn cần đối với ngươi làm cái gì? Lại là đồ ăn không hợp lý, lại là rơi xuống nước, ngươi thật cảm thấy ngươi trong bụng đồ vật có thể ngao đến ngươi sinh hạ tới. Gia đình bình dân chính là gia đình bình dân. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, dựng thể lúc đầu là thai nhi thành hình mấu chốt thời kỳ, như ngươi như vậy, ngươi thật cảm thấy hoài thai 10 tháng sau có thể sinh hạ một cái hoàn chỉnh thành hình hài tử. Mộ Dung thì mang theo khinh thường chào ý, Tuyết Chắc phi nhịn không được lùi lại hai bước. Lẩm bẩm tự nói, không có khả năng, không có khả năng. Thái y rõ ràng liền nói chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày nên sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Thái y nói Mộ Dung thì cười nhạo, thái y đương nhiên sẽ nói như vậy. Nhưng ngươi sinh không sinh xuống dưới, sinh hạ tới lại là cái bộ dáng gì? Thái y chính là cho ngươi bảo đảm. Ngươi là ở ghen ghét, ngươi sợ hãi ta sinh hạ nhi tử, ngài nhi tử liền không thể lại bá chiếm vương ra chú ý. Nghĩ đến Mộ Dung thị trong lời nói thâm ý, Tuyết Chắc phi không dám tưởng đi xuống, chỉ phải nói cho chính mình. Mộ Dung thị là ở ghen ghét nàng. Bổn phi ghen ghét ngươi, ngươi liền không cần lừa mình rối người, bổn phi nhi tử là thế tử, hiện giờ chính đến vương ra coi trọng bồi dưỡng, ngươi đâu, liền ngươi trong bụng kia than không biết cuối cùng có thể hay không. Mộ Dung thị không có nói tiếp, dùng khăn tay ưu nhã trà lau khóe miệng. Ngươi lại đây sẽ không chính là vì hảo tâm báo cho ta này đó đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tuyết Chắc phi bình tĩnh lại, dùng hiểu rõ ánh mắt nhìn thẳng Mộ Dung thị. Bổn phi có cái gì yêu cầu ngươi làm, bổn phi chỉ là muốn nói cho ngươi, người là Chắc phi, ngươi cũng là Chắc phi, nhân ra trời quang chăng sáng, ngươi liền tính không thể, cũng muốn tận lực miễn cưỡng có thể cân sức ngang tài, lại nói ngươi mang thai sự tình, ngươi là hoài giống không tốt, nhưng nếu không có rơi xuống nước nói, thái y trận bệnh ra tới, vương phủ kho còn có mấy cây lão sơn tham, kim tôn ngọc quý dưỡng, chưa chắc liền không thể sinh ra khỏe mạnh hài tử, đáng tiếc. Mộ Dung thị cực kỳ tiếc hận thở dài. Cố Thanh Cẩn, Tuyết Chắc phi ở Mộ Dung thị tiếc hận trong thanh âm vỗ về bụng nhỏ nghiến răng nghiến lợi hô lên này ba chữ. Vương gia đã nói rõ việc này cùng Cố Chắc phi không quan hệ, hơn nữa có nhân chứng minh, cũng không phải Cố Chắc phi đẩy ngươi, mà là thị nữ của ngươi không cẩn thận đẩy ngươi một chút. Mộ Dung thị hướng về Tuyết Chắc phi hảo tâm giải thích nói. Vương phi không cần ở trước mặt ta làm bộ công bằng chính nghĩa, ta cũng không tin vương phi trong lòng thật là nghĩ như vậy, lại nói liền tính không phải nàng trực tiếp đẩy ta, cũng là vì nàng, ta mới có thể rơi xuống nước. Ta trong bụng đáng thương hài nhi cũng sẽ không. Tuyết Chắc phi mặt hiện cực kỳ bi thương. Này trong phủ liền tính không có Cố Chắc phi, còn sẽ có Lý Chắc phi, Vương Chắc phi, huống chi Cố Chắc phi lung lung đại môn không ra nhị môn không mại, cũng không gây chuyện thị phi. Bổn phi vì cái gì muốn đổi cái không rõ ràng lắm chi tiết. Mộ Dung thị sắc mặt bình tĩnh nói những lời này, nhất thời kêu Tuyết Trắc Phi có chút nhìn không thấu nàng chân chính ý tưởng. Vương Phi nếu thật là nghĩ như vậy, năm ấy trước Vân Lệ sự, lại nên như thế nào giải thích? Tuy rằng nhìn không thấu Mộ Dung thị chân thật ý tưởng, Tuyết Trắc Phi vẫn là bản năng không tin. Ngươi tin hay không tùy thích, bổn phi liền không nhiều lắm ngây người, còn muốn đi nói cho vương ra Tuyết Trắc Phi bệnh tình của ngươi đâu. Mộ Dung thị nói đứng dậy liền đi ra ngoài, Lạc Ma Ma kính cẩn chạy nhanh đuổi kịp. Vương phi muốn như thế nào đối vương ra hồi báo thiếp bệnh tình? Tuyết Trắc Phi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung thị thân ảnh. Ngươi cảm thấy bổn phi nên như thế nào đối vương ra nói? Mộ Dung thị dừng lại bước chân, quay đầu, cười như không cười nhìn về phía Tuyết Trắc Phi. Ngươi Tuyết Trắc Phi bị Mộ Dung thị cười như không cười ánh mắt nhìn, mắt thấy nhìn không được xấu hổ bụng bực liền phải bùng nổ. Ngươi yên tâm đi, bổn phi sẽ không đoạn người đường sống, rốt cuộc này hậu viện yêu cầu chính là cân bằng. Đối với Tuyết Trắc Phi cuối cùng nói ra này một câu, Mộ Dung thị vén rèm mà ra. Tuyết Trắc Phi nhìn Mộ Dung thị biến mất rèm cửa chỗ, phẫn nộ, oán hận từ trong mắt luân phiên mà qua, suy sụp đảo hướng giường, xoa bụng nhỏ, một giọt nhiệt lệ tẩm nhập gối tâm. Thư phòng Mộ Dung thị đi vào tới thời điểm, Long Hàn Viễn khuôn mặt lãnh túc nghiêm túc nhìn công văn thượng công văn. Vương ra Mộ Dung thị thanh âm dịu dàng hô. Long Hàn Viễn từ công văn thượng ngẩng đầu lên, nhìn xa hướng Mộ Dung thị, ánh mắt như thâm giếng chi thủy, sâu thẳm lạnh lẽo, lại ở nháy mắt lại lần nữa thả lại mời ra làm chứng đọc thượng công văn thượng. Dù cho là như thế này, Mộ Dung thị vẫn là ở Long Hàn Viễn kia liếc mắt một cái hạ nhịn không được tim đập ra tốc. Như thế nào? Ngắn gọn lãnh ngạnh thanh âm truyền đến. Mộ Dung thị có chút si mê nhìn kia đoan chính thẳng thắn thân ảnh, khuôn mặt ôn nhu như nước, thái y đã xem qua, Tuyết Trắc Phi cũng không lo ngại, chính là phía trước đồ ăn có chút không hợp lý, còn có chính là ở trong nước bị chút lạnh lẽo, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày sau thần thiếp lại phái người thỉnh thái y đến xem. Ân, Long Hàn Viễn nhàn nhạt theo tiếng, kia ra muốn hay không một hồi đi Tình Vũ Hiên nhìn xem Tuyết Trắc Phi. Biết rõ hẳn là rời đi, Mộ Dung thị lại không nghĩ cứ như vậy rời đi, nhìn một thân lạnh băng lượng lờ Long Hàn Viễn, Mộ Dung thị không khỏi nghĩ đến, như vậy vương ra, không biết ở Cố Thanh Cẩn trước mặt là như thế nào, biết rõ không nên nghĩ như vậy, giờ khắc này nàng lại điên cuồng dường như đột nhiên muốn hiểu biết. Long Hàn Viễn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mộ Dung thị, lạnh băng túc sát chi khí hướng tới Mộ Dung thị ập vào trước mặt. Mộ Dung thị nửa rũ mắt, tận lực duy trì nhàn nhã mỉm cười, thái y theo như lời muốn tĩnh dưỡng, nhưng Tuyết Trắc Phi rốt cuộc hoài vương ra hài tử, ở cái này đương khẩu, thần thiếp cảm thấy vương ra hẳn là đi Tình Vũ Hiên nhìn xem Tuyết Trắc Phi, ra ngài không biết, thần thiếp kia sẽ tiến đến xem Tuyết Trắc Phi, ngày thường hảo hảo một người, đều tiêu tụy kinh hoảng thành cái dạng gì, nhìn đến Tuyết Trắc Phi dáng vẻ kia, thần thiếp tâm, kia một khắc mang theo thương xót biểu tình, phụ trợ Mộ Dung thị so ngày thường nhiều vài phần đoan mỹ tú lệ. Bổn vương biết, Long Hàn Viễn trước sau nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình. Còn có Càn Nguyên, cũng thật là bị sợ hãi, thần thiếp vừa mới tới phía trước đi nhìn một chút, Càn Nguyên đang ngủ, nhưng ngủ cực không an ổn, Long. Hàn Viễn nghe thế, rốt cuộc đem ánh mắt lại một lần từ công văn thượng một khai, nhăn lại mi tới. Nhìn đến Long Hàn Viễn cái này động tác, Mộ Dung thị tâm nhịn không được kỳ ký lên. Nam nhi há có thể làm nữ tử tư thái, bổn vương ngày mai sẽ vì hắn an bài một cái bơi sư phó. Long Hàn Viễn kịp thời lập tức hành quyết làm quyết định. Mộ Dung thị vốn dị ẩn ẩn kỳ ký biểu tình, nháy mắt chuyển biến vì á khẩu không trả lời được. Nhưng nàng còn không nghĩ từ bỏ, nghĩ thử lại một lần, thế tự cùng Tuyết Trắc Phi rơi xuống nước sự tình, bởi vì Cố Trắc Phi đều có điều thấy, cho nên thần thiếp nghĩ có thể hay không kêu lên Cố Trắc Phi cùng nhau tới tra chuyện này. Ngươi mới là bổn vương vương phi. Long Hàn Viễn thanh âm như cũ hỉ nộ không biện. Mộ Dung thị tâm dốt cuộc làm lạnh xuống dưới, nàng tùy hứng chỉ có thể dừng ở đây, nàng đã không thể lại không có vương ra kính trọng, nghĩ vậy, nàng một lần nữa khôi phục đoan trang trầm tĩnh, kia thần thiếp liền không quấy rầy vương ra làm công, thần thiếp liền trước tiên lui hạ. Long Hàn Viễn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại không có rời đi công văn thượng công vụ. Mộ Dung thị không bao giờ che giấu ánh mắt thất bại thất vọng, xoay người rời đi thư phòng. Liền ở Mộ Dung thị mang theo trầm thấp mất mát tâm tình sắp đi vào nằm viện môn thời điểm, vương phi, xin dừng bước. Có tương tự ngắn gọn thanh âm ở Mộ Dung thị phía sau vang lên. Mộ Dung thị trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, quay đầu tới, nhìn đến vừa lúc là Đạp Chiều Hôn lẳng lặng đi tới Long Bệnh Kinh Phong. Phong thị vệ. Mộ Dung thị vẻ mặt ôn hòa mở miệng, thuộc hạ tham kiến vương phi. Long Bệnh Kinh Phong thẳng tắp cung kính hành lễ. Phong thị vệ không cần đa lễ, phong thị vệ là tới. Mộ Dung thì trầm ổn thông dong hỏi, là chủ tử làm thuộc hạ tới nhắc nhở một chút vương phi, triều đình mới vừa an ổn, Bạch Tàng đại sứ ít ngày nữa liền đem đến kinh thành, người nhiều mắt tạp, trong phủ sự, Long Bệnh Kinh Phong không có nói thêm gì nữa, hắn tin tưởng, vương phi nhất định có thể minh bạch hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Chương 188 lại phùng thượng nguyên quả nhiên, Mộ Dung thì nháy mắt lĩnh ngộ hắn ý tứ, đối hắn mở miệng nói, bổn phi hiểu biết. Sau đó xoay người đối bên cạnh Lạc Ma Ma phân phó, thế tử cùng Tuyết Chắc Phi hôm nay đều chỉ là vô ý rơi xuống nước, ngươi đi xuống nói cho hôm nay ở đây hạ nhân, gọi bọn hắn bảo vệ tốt miệng mình, nếu là có một tia nhàn ngôn tạp ngữ truyền ra tới, bổn phi định nghiêm trị không tha. Lão nô lĩnh mệnh. Lạc Ma Ma xoay người vội vàng rời đi, đi triệu tập hạ nhân. Nhìn đến Lạc Ma Ma thân ảnh biến mất không thấy, Mộ Dung thì lúc này mới quay đầu tới, đối với Long Bệnh Kinh Phong dò hỏi mở miệng, Phong thì về cảm thấy như thế xử lý tốt không? Vương phi đúng giờ nhất chu toàn, thuộc hạ này liền trở về bẩm báo chủ tử. Nói xoay người liền chuẩn bị rời đi, quay đầu tới, vương phi chính là có việc yêu cầu thuộc hạ truyền lại cấp ra. Kia đảo không phải, chính là bổn phi có không hỏi Phong thì về hai kiện khác sự. Mộ Dung thì châm trước mở miệng. Long Bệnh Kinh Phong không rõ nguyên do nhìn về phía Mộ Dung Thị, lại nhìn đến Mộ Dung Thị có chút do dự biểu tình khi, trong lòng ẩn ẩn có chút minh bạch, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mà nghĩ đến đối diện chính là Vương Phi, cuối cùng là gật gật đầu, chỉ cần ở thuộc hạ quyền hạn trong phạm vi, cho phép. Nghe nói Cố Chắc Phi từng đi qua Vương ra thư phòng vài lần. Nhìn đến Long Bệnh Kinh Phong gật đầu, Mộ Dung Thị ánh mắt sáng lên gấp không chờ nổi hỏi ra, cái này, Long Bệnh Kinh Phong bất động thanh sắc gật gật đầu. Kia ra cùng Cố Chắc Phi ở chung khi, Mộ Dung thì ánh mắt tha thiết nhìn phía Long Bệnh Kinh Phong. Nghe được Mộ Dung thì vấn đề này, Long Bệnh Kinh Phong nhíu mày, tránh đi Mộ Dung thì ánh mắt, có chút hối hận vừa mới gật đầu, cái này thuộc hạ không lớn rõ ràng, hẳn là cùng Vương Phi chi gian không sai biệt lắm đi. Mộ Dung thì cũng biết nàng như vậy hỏi thật thất lễ, thực không nên, nhưng nàng chính là bức thiết muốn biết. Bị Long Bệnh Kinh Phong sạch sẽ lưu loát cự tuyệt sau, nàng có chút tỉnh ngộ lại đây, có chút mất mát lại có chút tán thưởng. Nhìn qua thật mâu thuẫn cười khổ nói nhỏ, Phong thị vệ như vậy thật hảo, là bổn phi thất lễ đâu. Kia thuộc hạ này liền cáo lui. Long Bệnh Kinh Phong rũ đầu, tận lực bỏ qua Mộ Dung thì vọng lại đây phức. Tạp mâu thuẫn ánh mắt, đi thôi. Nhìn đến Long Bệnh Kinh Phong vẫn luôn rũ mắt không dậy nổi, Mộ Dung thì minh bạch Long Bệnh Kinh Phong như vậy động tác ý vị. Cũng thông minh không hề lưu Long Bệnh Kinh Phong. Long Bệnh Kinh Phong chạy nhanh xoay người, cuộc đời lần đầu tiên có chạy nhanh thoát đi. Bổn phi vừa mới nói, Mộ Dung thị thanh âm lại lần nữa ở Long Bệnh Kinh Phong phía sau vang lên. Long Bệnh Kinh Phong bất giác dừng lại bước chân, cũng không có quay đầu lại, thuộc hạ vừa mới cái gì cũng không có nghe được. Nói xong không bao giờ dừng lại vội vàng rời đi. Nhìn Long Bệnh Kinh Phong nháy mắt đi xa thân ảnh, Mộ Dung thị tâm trầm đến nhất đế, nghĩ đến vừa mới Long Bệnh Kinh Phong chuyển cáo những lời này đó. Nhìn vô tận bầu trời đêm, những lời này, ra vì cái gì vừa mới không đối với nàng nói. Rõ ràng trước kia thời điểm, cũng không sẽ như vậy. Năm trước nguyên tiêu khi, trợ hoa đèn như ngày, chăng lên đầu cành liễu, người hẹn cuối hoàng hôn. Năm nay, nguyên tiêu khi, nguyệt cùng đèn như cũ. Không thấy năm trước người, nước mắt ướt xuân sam tay áo. Âu Dương tu sinh tra tử, nguyên tịch Lưu Vân Viện thanh cẩn lười biếng oa ở giường, một bên uống trà một bên lật xem du ký. Đột nhiên liền nghe được phanh mà một tiếng vang lớn, thanh cẩn theo bản năng ngẩng đầu hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa lúc nhìn đến không trung nổ tung huyến lệ sáng lạng pháo hoa, khoảnh khắc phương hoa, không tiếc hôi phi yên diệt. Liền ở thanh cẩn ngay người, trong lúc phanh lại là một tiếng, trong trời đêm lại nở rộ một đóa thật lớn mỹ lệ đóa hoa. Mặc kệ ngay sau đó hồn phi phách tán, giờ khắc này lại mỹ chấn động nhân tâm, làm thiên hạ thế nhân nhịn không được chú mục đi theo. Liên tiếp bang bang thanh một tiếng tiếp theo một tiếng, này đó điêu tàn, kia đó nở rộ, không trông như là tại tiến hành một hồi xa hoa giả yến, hấp dẫn mọi người đi quan vọng, làm quan vọng đến nó người nhịn không được hoa mắt say mê. Thanh cẩn yên tâm trong tay du ký, đi đến bên cửa sổ duyên, hoàn toàn mở ra cửa sổ, ý ở bên cửa sổ, tận tình phóng tầm mắt thưởng thức trận này thịnh thế pháo hoa. Thời gian rất lâu sau, thanh cẩn giống như mới ước chừng nhớ lại, hôm nay đại khái là đêm nguyên tiêu đi, nhớ tới hiện đại thời điểm, cái này ngày hội nàng đều là cùng người trong nhà cùng nhau quá, lão mẹ sẽ nấu thường một nồi mỹ vị nguyên tiêu, nàng cùng lão ba, còn có ca ca sẽ sủng nịch, nàng trong lòng đột nhiên chua xót vô cùng, ba ba, mụ mụ, các ngươi có khỏe không? Còn có, thực xin lỗi thanh cẩn thanh như sợi mỏng, nói xong kia một khắc trong lòng thương cảm vô cùng, ngửa đầu nhìn đầy trời pháo hoa, tận lực trừng lớn hốc mắt, nhìn không chớp mắt, cũng không dám chớp một chút mắt. Uyên Ương giơ trên khay phóng nóng hôi hổi chén đẩy cửa mà nhập, bởi vì tiểu tâm trong tay đồ vật, liền đầu cũng không kịp nâng, thanh âm lại trước mang theo nói không nên lời hưng phấn cao hứng, chủ tử, ngài mau tới nếm thử, trong cung mới vừa thưởng xuống dưới. Nói cho hết lời đồng thời vừa vặn cầm trong tay chén phóng tới trên bàn, lúc này mới ngẩng đầu, chiều giường phương hướng nhìn lại, lại ngoài ý muốn không có ở giường thượng nhìn đến Thanh Cẩn, trong mắt nhìn không được một tia hoảng loạn, lại tại hạ một khắc nhìn đến bên cửa sổ đứng Thanh Cẩn sau, vỗ vỗ ngực, tùy tiện nói, chủ tử ngài chính là làm ta sợ muốn chết, như thế nào chạy đến bên cửa sổ lên rồi còn có, ai u, chủ tử, ngài như thế nào cũng không nhiều lắm thêm kiện quần áo, xuyên ít. Như vậy liền đứng ở cửa sổ, phải biết rằng hiện tại vẫn là thật lạnh, một bên lại nhảy Thanh Cẩn, một bên chạy đến bên cạnh tủ quần áo, cầm lấy một kiện rắn chắc áo ngoài, đi đến Thanh Cẩn bên người vì Thanh Cẩn nhẹ nhàng phủ thêm, thẳng đến vì Thanh Cẩn hề hào áo ngoài, vẫn là không có nghe được Thanh Cẩn thanh âm, Uyên Ương rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện có chút không thích hợp thật cẩn thận nói, chủ tử, ngài có khỏe không? Thanh Cẩn như là hết sức chăm chú quan kháng pháo hoa, bất chấp quay đầu lại, ngữ khí nhẹ nhàng, ta thật hảo nha, pháo hoa thật xinh đẹp không phải sao? Ngài không cần lừa Uyên Ương, ngài như vậy rõ ràng chính là tâm tình không hảo, Uyên Ương một bộ thực minh bạch hiểu biết ngữ khí. Thanh Cẩn rốt cuộc nhịn không được tò mò nghi hoặc quay đầu tới, chẳng lẽ nàng biểu hiện thật sự có như vậy rõ ràng sao? Rõ ràng nàng, chủ tử có phải hay không nhớ tới biểu thiếu ra, không phải nô tỳ lắm miệng, mà là chủ tử ngài hiện tại, huống hồ biểu thiếu. Ra hắn cũng không phải, Uyên Ương lo chính mình ấn trong đầu ý tưởng muốn khuyên giải Thanh Cẩn. Liền ngươi đều biết hắn là giả, ta còn sẽ không biết sao. Này hết thảy bất quá là một hồi sai lầm gặp được thôi. Thanh Cẩn đánh gãy Uyên Ương nói, lại nhịn không được nhớ tới năm trước Tết Thượng Nguyên, thời gian quá thật mau nha, nháy mắt đều đã một năm. Năm trước lúc này, nàng còn đầy cõi lòng hy vọng tin tưởng, có người từng tại đây đầy trời pháo hoa hạ. Hướng nàng hứa hẹn, quân tử một nặc. Một nặc khuynh thành, đáng tiếc, quân tử là giả, liền người đều là giả, huống chi cái gì lời hứa, nghĩ đến đây, Thanh Cẩn nhịn không được lộ ra lãnh trào tươi cười, vận mệnh thật là cái kỳ quái đồ vật. Lúc đó muốn chết muốn sống chờ không tới cầu không đến, hiện giờ thuốc cao bôi trên ra chó quẳng cũng quẳng không ra. Chủ tử, ngài không cần như vậy, đều do nô tỳ, không nên nhắc tới nhìn đến Thanh Cẩn lộ ra lãnh cười nhạo ý, Uyên Ương trong lòng nhận định, chủ tử quả nhiên còn. Ở vì cái kia biểu thiếu ra hao tổn tinh thần, trong lòng hận không thể đối cái kia làm chủ tử thương tâm biểu thiếu ra, thiên đao vạn quả, đồng thời mang theo nói không nên lời đau lòng đối Thanh Cẩn nhẹ nhàng khuyên giải an ủi nói. Ta cũng không phải, Thanh Cẩn muốn đối Uyên Ương nói, nhưng nhìn đến Uyên Ương một bộ nhận định biểu tình. Lại nghĩ đến nàng thật đúng là không biết nên nói như thế nào nàng đã từng ở hiện đại sự tình, mà mịt mờ nói. Uyên Ương phỏng chừng căn bản là nghe không hiểu, như vậy tưởng tượng cũng không có kể ra, chỉ là hơi hơi thở dài một hơi, tính chủ tử mau tới nếm thử này trong cung đưa tới phụ nguyên tử đi. Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người trở lại trước bàn, cười tủm tỉm nói sang chuyện khác. Nhìn Uyên Ương trên mặt tươi cười, tuy rằng nàng cái này nói sang chuyện khác chiêu số thật sự chẳng ra gì, chính là đối với không thể nói Thanh Cẩn, không nghĩ làm Uyên Ương đề cập nàng cho rằng trong sự tình xác thật là nhảy qua cái này đề tài biện pháp. Vì thế Thanh Cẩn thực nể tình cảm thấy hứng thú tiếp theo Uyên Ương đề tài, phù nguyên tử, là nha, chủ tử mau tới nếm thử đi. Nói xốc lên mặt trên cái nắp, Thanh Cẩn liền Uyên Ương nói đi vào trước bàn, nhìn đến trong chén đồ vật, nghi hoặc nói, này không phải bánh trôi sao? Đương nhiên là chủ tử trong miệng bánh trôi a, Tết Thượng Nguyên vốn dĩ liền ăn bánh trôi nha. Uyên Ương có chút kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía Thanh Cẩn. Vậy ngươi vừa mới nói cái gì phụ nguyên tử? Chủ tử gọi là này thức ăn vì bánh trôi, chúng ta ngày thường đều kêu cục bột nếp, trong cung lại là gọi là phụ nguyên tử. Uyên Ương nhìn Thanh Cẩn tinh tế nói. Thanh Cẩn nhẹ nhàng một phách não nhân, nhìn ta, kêu bánh trôi kêu thói quen, đều đã quên còn có phụ nguyên tử cái cách nói này. Kia chủ tử chạy nhanh nếm thử đi. Uyên Ương vì Thanh Cẩn múc ra mấy cái ở chén nhỏ. Thanh Cẩn tiếp nhận chén nhỏ, đối với Uyên Ương nói, ngươi cũng đừng đứng ở một bên, cũng chạy nhanh múc ra mấy cái nếm thử cùng chính chúng ta làm có cái gì bất đồng. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương nhịn không được có chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn là áp xuống khát vọng, chủ tử trước dùng, chủ tử dư lại, nô tỳ lại lấy ra đi dùng. Hảo, đừng bà mụ mụ, ngươi lại không phải không cùng ta ngồi cùng bàn cộng thực quá. Kia nô tỳ liền bất hòa chủ tử khách khí. Uyên Ương nói xong, động tác lưu loát lấy ra một cái chén nhỏ, múc ra mấy cái lại không có ngồi ở Thanh Cẩn bên cạnh, mà là đứng ở nơi đó, hưởng thụ nghe nghe, liền hạ đũa kẹp ra một cái đặt ở trong miệng. Thanh Cẩn đã hưởng qua một cái, hương vị cũng không tệ lắm, cũng không biết vì cái gì nàng chính là không có tâm tư lại ăn xong đi, mà là nhìn Uyên Ương, chờ đến Uyên Ương chờ không kịp nuốt vào một cái, đối với Uyên Ương nhàn nhạt hỏi, hương vị thế nào? Nô tỳ ăn quá nóng nảy, hương vị, cảm thấy có chút năng tâm. Sau khi nói xong khom lưng không được vuốt ve, ngực, phục ngươi nha, cho dù Thanh Cẩn không cười tâm tư, cũng nhịn không được bị Uyên Ương chọc cười, thuận tay đảo một ly nước lạnh chạy nhanh đưa cho Uyên Ương. Uyên Ương tiếp nhận Thanh Cẩn đưa qua thủy, một ngụm rót hết, tổng cảm thấy dễ chịu điểm, nô tỳ đa tạ chủ tử ân cứu mạng. Nghĩ đến Thanh Cẩn đưa qua thủy, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn cung kính thi lễ, đồng thời sắc mặt có chút đỏ lên xấu hổ. Hảo, ăn thời điểm chậm một chút, ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt, nặc, ngươi tiếp tục ăn đi. Đối với Uyên Ương nói như vậy, Thanh Cẩn lại không có lại dùng, mà là đứng dậy một lần nữa đi đến bên cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài bóng đêm cùng đèn đuốc sáng trưng, vừa mới còn không có cảm thấy, hiện tại lại phảng phất có thể nghe được bên ngoài náo nhiệt chơi đùa thanh âm, làm Thanh Cẩn cảm thấy có chút hâm mộ ghen ghét, lòng có chút ngò ngoe dục dịch. Chương 189 quỷ diện cụ Uyên Ương bởi vì vừa mới xấu hổ, nghe được Thanh Cẩn nói sau, cúi đầu nhai kỹ nút trầm tiếp tục ăn, nửa ngày không có nghe được Thanh Cẩn bên này động tĩnh, Uyên Ương lặng lẽ dương mắt, liền nhìn đến không như thế nào động chén, lại không có thấy Thanh Cẩn thân ảnh, chạy nhanh hướng tới bên cửa sổ vọng qua đi, thấy Thanh Cẩn quả nhiên ở bên cửa sổ, Uyên Ương đem nàng dùng quá chén thu hồi, đi đến Thanh Cẩn bên người, chủ tử như thế nào không cần, ngươi ăn đi, ta còn không đói bụng. Thanh Cẩn nhìn phủ ngoại phương hướng không chút để ý trả lời Uyên Ương, chính là chủ tử ngươi, Uyên Ương nghĩ nên nói như thế nào khuyên Thanh Cẩn nhiều ít ăn một chút. Bên ngoài lúc này hẳn là thực náo nhiệt đi, Thanh Cẩn như là dò hỏi lại như là lầm bầm lầu bầu nói. Này còn dùng nói, ngắm trăng xem đèn, Vũ Long Vũ Sư, kinh thành nào năm không phải nhất náo nhiệt, chủ tử năm trước thời điểm, quan chúng ta ở An Các Hầu Phủ đều có rất nhiều đa dạng. Cạn đừng nói chủ tử hiện giờ vào tỉnh Vương Phủ, trong cung nói không chừng muốn như thế nào náo nhiệt đâu, chủ tử nếu cảm thấy hứng thú, không ngại sang năm đi theo vương ra vương phi. Nói đến phía trước thời điểm, Uyên Ương ý thức được không ổn, chạy nhanh thay đổi đề tài, nhưng nói cuối cùng, phát hiện cũng là không ổn, nhất thời có chút nói không được. Uyên Ương, ngươi có nghĩ đi ra ngoài nhìn xem? Thanh Cẩn lại như là không có nghe thấy nàng lời nói, lo chính mình tiếp tục mở miệng hỏi. Nhìn Thanh Cẩn làm như không có chú ý tới nàng vừa mới nói, Uyên Ương trong lòng nhịn không được tùng một hơi, nghe được Thanh Cẩn nói, theo bản năng trả lời, nếu có thể nói, nô tỳ đương nhiên tưởng đi theo chủ tử cùng đi náo nhiệt náo nhiệt. Nói đến này, Uyên Ương đột nhiên dừng lại, khẩn trương nghiêm túc xem kỹ Thanh Cẩn, chủ tử ngài sẽ không tưởng, trong lòng lại khẩn cầu chủ tử nhất định phải phủ nhận. Dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng chúng ta liền đi ra ngoài náo nhiệt náo nhiệt. Thanh Cẩn lại không có nghe thấy nàng khẩn cầu, chủ tử, này không được, ngài hiện tại còn ở cấm túc trong lúc, hơn nữa, ngài là trang bệnh, chúng ta mới không cần đi trong cung, nếu là, Uyên Ương chạy nhanh ngăn cản Thanh Cẩn, muốn Thanh Cẩn đánh mất trộm chạy ra đi ý tưởng. Nếu là ngày thường, Thanh Cẩn nghe xong Uyên Ương nói khẳng định sẽ suy xét một vài, nhưng tối nay nàng nhớ tới hiện đại cha mẹ, có chút phạm nào đó bệnh, trong lòng ngàn muốn chết cũng mất mát thật sự. Có một loại ta sau khi chết đâu thèm hồng thủy ngập trời ích kỷ đến mức tận cùng vô vị tinh thần, dù sao nàng chính là nghĩ ra đi. Hơn nữa nhất định phải đi ra ngoài. Ngươi sợ cái gì, vương gia cùng vương phi đều đi hoàng cung tham gia yến hội, tỉnh vương phủ hiện tại ta lớn nhất, ngươi không nói ta không nói. Ai biết ta đi ra ngoài quá, đi ra ngoài càng là không cần lo lắng nhiều như vậy. Ngươi cũng nói đêm nay khẳng định náo nhiệt phi phạm, lớn như vậy kinh thành, ta cũng không tin, sao có thể liền vừa lúc gặp được quen biết người. Thanh Cẩn quyết định chủ ý,